Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 581 Diệp Uyển tình mộng tưởng. Người đăng FTO. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, lớn nhất ba chuyện chính là đặc biệt hành động sử tổng quyết tái, phu cổ môn bảo tàng cùng thông thiên bên ngoài động, cái này ba chuyện một vòng tiếp theo một vòng, chỉ cần hắn có thể thành công vượt qua cái này tam hoàn, vậy hắn tự nhiên mà thôi liền vượt qua những nguy cơ này. Bây giờ cách gần nhất chính là đặc biệt hành động sử tổng quyết tái. Tổng cục thi đấu cùng khu vực thi đấu còn có lớn khu thi đấu hoàn toàn khác biệt. Tổng quyết tái chỉ có 4 cái đội ngũ, mà lại cái này 4 cái đội ngũ đều là theo cả nước các nơi lan truyền ra, Hạ Thiên đã nghe ngóng. Cái này 4 cái đội ngũ theo thứ tự là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử, Kinh Đô thành phố đặc biệt hành động sử, Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử cùng Xin Cương thành phố đặc biệt hành động sử. Cái này 4 cái đội ngũ bên trong, trừ Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử bên ngoài, cái khác mấy cái xứ sở có dự thi nhân viên thuần một sắc Long Tổ giải nghệ nhân viên. Tất cả đều là cao thủ trong cao thủ. Mà lại mấy cái này xử lý cũng không phải là chỉ có cái này 10 cái dự thi Long Tổ nhân viên mà thôi. Giống như là Kinh Đô đặc biệt hành động sử, bọn hắn xử lý ít nhất cũng có hơn 20 tên Long Tổ lui ra ngoài nhân viên, vì lẽ đó cái này 10 cái dự thi nhân viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên thật sớm liền đi đặc biệt hành động sử. Phát hiện mấy cái kia dự thi nhân viên đều đang ra sức rèn luyện, bọn hắn biết lập tức liền muốn tham gia trận đấu, cũng biết đối thủ đều là hạng người gì, vì lẽ đó bọn hắn không có một lát qua loa. Người đã đến a? Cho ngươi xem thứ gì? Diệp Uyển Tình đưa cho Hạ Thiên một cái vở. Hạ Thiên trực tiếp mở ra vở. Hoặc không tệ lắm, tỷ lệ phạm tội thế mà so với trước năm thấp xuống 90%, nhiệm vụ hoàn thành suất càng là 100%. Hạ Thiên nhìn xem nhóm này số liệu tán dương. Đây đều là ngươi công lao, ngươi đem Giang Hải tứ công tử tất cả đều thu thập, cái khác những công tử ca kia tự nhiên cũng liền không dám chọc chuyện, thậm chí có công tử ca đã bắt đầu đi những thành thị khác lăn lộn. Vì lẽ đó thấp xuống thật nhiều Giang Hải thành phố tỷ lệ phạm tội, mà lại mấy tên này cùng Lâm Băng Băng làm lên nhiệm vụ đến hoàn toàn là không muốn sống, vì lẽ đó chúng ta năm nay nhiệm vụ hoàn thành suất là 100%. Diệp Thanh Tuyết hưng phấn nói ra chủ yếu nhất là, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử, năm nay đổi mới trước kia tất cả ghi chép, chúng ta chẳng những đoạt được khu vực thi đấu quán quân, hơn nữa còn lấy được lớn khu thi đấu thứ nhất, chính thức xâm nhập tổng quyết tái, nếu như ngươi còn có thể thắng trận đấu này. Vậy ta quả thực chính là hạnh phúc muốn tới chết rồi. Ha ha. Hạ Thiên lúng túng cười một tiếng, nào có dễ dàng như vậy a, hắn cũng không phải siêu nhân, đối phó những cao thủ kia, nếu là hắn một đối một tình huống dưới, chiến thắng tỷ lệ là 100%, nhưng là một khi người ta quần ẩu hắn, vậy hắn cũng không thể không phòng a, mà lại hắn lớn nhất bản sự chính là giết người, mà không phải đánh bại liền có thể, nhưng là đặc biệt hành động sử tổng quyết tái cũng không thể tùy tiện liền giết người. Nếu không là sẽ bị đưa đến tòa án quân sự. Hạ Thiên, có thể hay không giúp Tiểu Di hoàn thành tâm nguyện này, cầm xuống tổng quyết tái quán quân? Diệp Uyển Tình hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Lòng tin là có, Hạ Thiên thế nhưng là đối với mình tràn đầy lòng tin, bất quá hắn cũng không biết lần tranh tài này chỗ khảo hạch khoa mục. Ta biết ngươi lo lắng chính là tranh tài khoa mục, cái này ta cũng không có cách nào, đây là cơ mật, không có ai biết. Bất quá ta nghe nói lần này quốc gia phía trên sẽ có đại động tác, vì lẽ đó lần này khảo hạch biết 10 phần nghiêm ngặt. Diệp Uyển Tình lắc đầu, nàng cũng không biết khảo hạch khoa mục. Các ngươi Diệp gia như vậy càn rỡ, hiện tại đặc biệt hành động sử đều nhanh biến thành các ngươi Diệp gia tư gia quân, quốc gia làm sao lại không có đại động tác đâu, bất quá các ngươi Diệp gia khẳng định cũng nghe đến phong thanh, xem ra lần này tổng quyết tái lại sẽ là gió nổi mây phun. Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Nhưng là muốn để Diệp gia rơi đài cũng không có dễ dàng như vậy, Diệp gia căn cơ rất sâu, theo khai quốc đến bây giờ vẫn luôn nắm giữ lấy toàn bộ đặc biệt hành động sử, vì lẽ đó quốc gia liền xem như có đại động tác, cũng không có khả năng trực tiếp xóa đi Diệp gia. Diệp Uyển Tình cũng biết những năm này Diệp gia người đều là cái dạng gì, bọn hắn lạm dụng chức quyền, ăn hối lộ trái pháp luật, là quốc gia phục vụ đặc biệt hành động sử biến thành mình tư gia quân đội. Tỷ lệ phạm tội chẳng những không có giảm xuống, ngược lại là tăng trưởng. Mà lại bọn hắn chỗ hoàn thành nhiệm vụ đại đa số đều là thật giả lẫn lộn. Là nên sửa trị một chút, Hạ Thiên nhớ tới lúc ấy hắn thấy qua mấy cái kia người của đặc biệt hành động sử, những người kia quả thực chính là vô pháp vô thiên, tự liền Diệp gia trưởng lão cũng tại thời điểm tranh tài thay đổi súng thật đạn thật, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn là cỡ nào không nhìn quốc gia pháp luật. Đúng rồi, Lâm Băng Băng nơi đó không có cái gì tình trạng đi, nàng đã thật lâu không đến đặc biệt hành động sử. Diệp Uyển Tình mở miệng hỏi. Ân, nàng đang bế quan. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, từ lần trước Hạ Thiên cùng Hạ gia sau trận chiến ấy, Lâm Băng Băng liền bắt đầu bế quan nghiên cứu công phu, mà lại nàng còn bắt đầu học tập lên cơ quan thuật. Nàng muốn lợi dụng cơ quan thuật tại tổng quyết tái bên trên hiển lộ tài năng, mà lại nàng còn nghe nói một kiện chuyện rất trọng yếu. Lần này Long Tổ mặt đầu mấy người vật cũng sẽ đi quan sát đặc biệt hành động sử tổng quyết tái. Lâm Băng Băng vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy người kia thời điểm, nàng càng thêm ra sức tu luyện, đã nhiều năm như vậy, nàng rốt cục có cơ hội nhìn thấy cái kia nàng nằm mơ đều đang hận nam nhân. Mấy người các ngươi, đứng lên cho ta. Hạ Thiên hướng về phía mấy cái kia tổ trưởng còn có đại ngưu hô. Huấn luyện viên, tất cả mọi người đối Hạ Thiên cúi chào. Bọn hắn đối Hạ Thiên tôn kính đây chính là phát ra từ nội tâm. Bọn hắn biết, có thể có hôm nay thành tích, đều là Hạ Thiên công lao, cũng chính bởi vì Hạ Thiên, tên của bọn hắn đằng sau đều bị tăng thêm vinh quang quang hoàn, bọn hắn mới có cơ hội đem danh tự khắc vào sử sách. Đây là vinh quang nhất sự tình. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ, Hạ Thiên chính là cái kia bất bại chiến thần. Nhưng là bọn hắn cũng biết không thể tất cả mọi chuyện đều dựa vào Hạ Thiên một người. Bọn hắn cũng phải vì phần này vinh quang mà đi cố gắng, vì lẽ đó bọn hắn mới bỏ công như vậy tại tu luyện. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, lâm trận mới mài hương, không sắc được thì cũng sáng, ta muốn cũng không phải là các ngươi đem chọn thể tố chất đều nâng lên, mà là muốn các ngươi đem tốc độ nâng lên, dạng này tối thiểu nhất các ngươi có chạy trốn năng lực. Hạ Thiên nhìn về phía đám người hô. Huấn luyện viên, chúng ta không muốn chạy trốn. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Ngu đần. Ta nói cho các người biết chạy trốn cũng là một loại chiến lược, người nói nếu như đối phương có 100 người đuổi các ngươi, mà chúng ta chỉ có 10 người, này làm sao đánh trực tiếp đi lên liều mạng đó chính là đồ đần, chân chính chiến lược chính là hẳn là lấy lui làm tiến, chạy trước, liều mạng chạy, làm cho đối phương đuổi, làm đối phương chạy nhanh nhất người đuổi theo lúc, chúng ta 10 cái đánh hắn một cái hai cái, đánh xong tiếp tục chạy, bọn hắn chạy nhanh nhất đuổi theo về sau, chúng ta lại đánh bọn hắn một cái hai cái, đây chính là chiến lược. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Huấn luyện viên, ngươi thật vô sỉ đại như trực tiếp hô. Tiểu tử ngươi, dám mắng ta vô sỉ, đi làm 1000 cái chống đẩy, làm không hết không cho phép. Hạ Thiên trực tiếp hô. Vâng, huấn luyện viên, đại như trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu làm lên chống đẩy. Thời gian còn thừa lại 2 ngày, ta cho các ngươi 1 giờ thời gian chuẩn bị, sau 1 tiếng bắt đầu ma quỷ huấn luyện. Hạ Thiên nhìn về phía mọi người nói. Hết chương 581, chương 582 ma quỷ huấn luyện. Người đăng FTO. Ma quỷ huấn luyện, nghe được Hạ Thiên từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia như ma quỷ dáng tươi cười lúc, bọn hắn tất cả đều không tự chủ được trong lòng run lên. Tốt, Đại Ngưu, ngươi cũng cùng bọn hắn đi thu thập một chút đi. Hạ Thiên nói xong đi ra đặc biệt hành động sử. Sau 1 tiếng, Hạ Thiên cầm một cái bình lớn tử trở về, mà mấy người bọn hắn cũng đều là chuẩn bị xong. Ta ma quỷ huấn luyện rất đơn giản, mỗi người cổ tay cùng cổ chân tất cả đều cột lên 20 cân phụ trọng, sau đó trên lưng cõng 50 cân việt dã trang bị chạy cho ta, ghi nhớ ta muốn là tốc độ cao nhất chạy, mỗi cái giờ ta nhớ 1 lần thành tích, chạy chậm nhất cái kia có thể hưởng thụ ta độc nhất vô nhị chế biến siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế đồ uống. Hạ Thiên nói xong cầm lên cái kia bình lớn tử tiếp tục nói ra trong này có con rết máu, sâu gió máu, con kiến, bọ cạp cặn bã, con giun, mù tạc, quả ớt, giấm chua các loại hỗn hợp chế tác mà thành. Ta đi tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên trong tay cái kia cái bình, thứ này nếu như uống hết lời nói, loại kia chua thoải mái cảm giác bọn hắn thế nhưng là hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Chạy chậm nhất cái kia uống 1 chén, nơi này hết thảy có thể đổ ra 24 chén. Nói cách khác ta biết ghi chép 24 giờ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Huấn luyện viên, người chiều này quá độc ác, vậy chúng ta mấy cái tốc độ nếu là giống nhau như lúc đầu 7 tổ trưởng hỏi. Đương nhiên là tất cả mọi người uống, không có quan hệ, các ngươi không cần sợ hãi không đủ, ta lại đi điều chế, ta lại nghĩ tới hai cái mới ý tưởng, đến lúc đó cũng có thể gali, các ngươi có chịu không? Hạ Thiên nhìn về phía đám người hỏi. Không được, tất cả mọi người đều là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Hiện tại bắt đầu, đi đều bước, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng sân huấn luyện đi đến. Đi vào sân huấn luyện về sau, Hạ Thiên nhìn về phía đám người giải thích nói sân huấn luyện này vòng ngoài là 2000 mét, ta vừa rồi đã gọi người đem nơi này toàn bộ đều thiết trí thành chướng ngại. Các người hôm nay cần phải làm là mang theo trên người những trang bị kia cho ta vượt qua chạy, vô luận gặp được cái gì chướng ngại cũng không thể ngừng, nghe rõ chưa? Nghe rõ, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Nghe rõ liền chạy cho ta a, cái cuối cùng nhưng là muốn uống ta cho các ngươi tỉ mỉ chuẩn bị siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế đồ uống. Hạ Thiên nhìn nói với bọn hắn. Nghe được Hạ Thiên nói cái kia siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế đồ uống lúc, tất cả mọi người đều liều mạng chạy. Chạy mệt có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao tất cả mọi người là huynh đệ sao, các người có thể nói giảng nghĩa khí, mình uống mọi người chẳng phải đều dễ dàng nha. Hạ Thiên la lớn, thế nhưng là bọn hắn hoàn toàn không để ý tới cái gì huynh đệ, chính là liều mạng chạy a. Ai nha ta đi, Đại Nhiêu, người ăn thuốc kích thích a, chạy thế nào nhanh như vậy, chờ ta một chút a. Tổ trưởng, người chạy chậm như vậy, ta nếu như chờ ngươi, ta chính là thứ nhất đếm ngược. Hai người các ngươi đi trò chuyện đi, chúng ta đi trước. Tám người này một cái so một cái chạy ra sức, tốc độ kia hoàn toàn là chạy vội a, mang theo gần 100 cân phụ trọng chạy vội, hơn nữa còn phải xuyên qua những cái kia chướng ngại. Tốt, chính là như vậy, chỉ cần các ngươi bảo trì lại, cái kia bảy tổ trưởng liền muốn uống ta siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế thức uống. Hạ Thiên la lớn, nghe được Hạ Thiên, bảy tổ trưởng cả người phảng phất là bị 100 đầu lão hổ đuổi đồng dạng. Cả người vọt thẳng đi lên. Đậu đen rau muống, tổ trưởng, ngươi liều mạng a. Đại Ngưu nhìn thấy bọn hắn tổ trưởng tốc độ hoàn toàn sợ ngây người. Tốt, Đại Ngưu, lần này đến phiên ngươi, Hạ Thiên lần nữa hô. A, Đại Ngưu nhìn lại không có bất kỳ ai tổ trưởng, chờ ta một chút a. Nhìn thấy những này liều mạng chạy người, Diệp Uyển Tình mới biết được nhân loại tiềm lực đến tột cùng là lớn bao nhiêu, bọn hắn dạng này không có sao chứ. Tranh tài trước đó nếu như quá độ mệt nhọc, thời điểm tranh tài có thể hay không không còn khí lực a. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp, đối tiểu di, ngươi để người đi Bạch gia cho ta lấy mấy dạng này dược liệu, liền nói là ta muốn. Hạ Thiên lấy ra một cái danh sách đưa cho mình tiểu di. Ân, tốt, ngươi coi chừng, đừng để bọn hắn xảy ra chuyện gì. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Yên tâm đi, chỉ cần không chết, ta liền cứu lại được. Hạ Thiên tự tin nói. Y thuật của hắn cũng không phải khoác lác, mà lại loại này chạy mặc dù có khả năng biết thụ thương, nhưng là đều là một chút bị thương ngoài da, những này bị thương ngoài da là tốt nhất xử lý. Sau một tiếng, Đại Ngưu tới, người trúng thưởng, những người khác có thể thưởng thức Đại Ngưu biểu diễn. Hạ Thiên trực tiếp cho Đại Ngưu rót một chén hắn đặc chất siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế đồ uống. Đại Ngưu nhìn xem cái này chén xanh mơn mởn đồ uống, kém chút trực tiếp phun ra. Chủ yếu nhất là hắn còn chứng kiến có con kiến cùng con ruồi thi thể ở phía trên phiêu. 3. Một đầu một nửa con run trực tiếp chạy đi lên. Đậu đen rau muống, huấn luyện viên, cái này có thể làm sao uống a? Đại Ngưu thực sự là không biết nên từ chỗ nào hạ miệng. Vài người khác cảm giác phía sau lưng của mình đều là lạnh siêu siêu, loại cảm giác này, riêng là ngẫm lại bọn hắn liền muốn không chịu nổi, tất cả mọi người đều hướng Đại Ngưu ném ánh mắt thương hại. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi không đồng nhất miệng uống vào lời nói, vậy ta thế nhưng là biết cho ngươi thêm rót một chén. Hạ Thiên mười phần tà ác nói. Đại Ngưu cắn răng, nắm chặt nắm đấm của mình mẹ kiếp, liều mạng, ha ha. Đại Ngưu hét lớn một tiếng, về sau trực tiếp há mồm đem nguyên một chén siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế đồ uống tất cả đều uống nữa. Vừa mới uống xong Đại Ngưu, mặt đều tái rồi, vài người khác cảm giác mình nổi da gà đều rơi trên mặt đất. Đại Ngưu sau khi uống xong, trực tiếp chạy tới bên cạnh mở nôn, mọi người tất cả đều là không ngừng lắc đầu, hôm nay bọn hắn xem như kiến thức đến huấn luyện viên ma quỷ phương pháp huấn luyện, Đại Ngưu đem đêm qua cơm đều nhanh phun ra. Lần thứ hai tính theo thời gian bắt đầu, Hạ Thiên la lớn, theo Hạ Thiên hô xong, Đại Ngưu người liền đã trực tiếp không còn hình bóng, vài người khác nhìn thấy Đại Ngưu tốc độ hoàn toàn là sợ ngây người. Ta dựa vào, còn đứng ngây đó làm gì a? Nhanh lên chạy a! Bằng không kế tiếp chính là chúng ta. Một ngày này 24 tiếng, 8 người này một cái đều không có chạy, tất cả đều hét tới Hạ Thiên chế biến siêu cấp vô địch mỹ vị phải giết đặc chế đồ uống. 24 giờ về sau, bọn hắn 8 người hoàn toàn không chịu nổi, tất cả đều sắp hỏng mất. Đều đứng lên cho ta mang các ngươi đi một nơi tốt. Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Huấn luyện viên, sẽ không vẫn là cái gì đặc huấn A, bọn hắn đã hoàn toàn muốn hỏng mất. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, đều theo ta đi. Hạ Thiên đứng dậy hướng đặc biệt hành động sử bên trong trận đi đến, mấy người khác đều theo sau, bọn hắn hiện tại tâm vẫn là treo lấy, bọn hắn không biết tiếp xuống đến tột cùng muốn đối mặt chuyện kinh khủng gì. Hết chương 582. Chương 583 hướng về tổng quyết tái xuất phát. Người đang ép tuy ô. Mấy người bọn họ tất cả đều là mang thấp thỏm trong lòng đi theo Hạ Thiên đi, hiện tại bọn hắn 8 cái trên thân đều có tổn thương, mặc dù đều không nghiêm trọng, thế nhưng là trên thân loại kia đau buốt nhức cảm giác để bọn hắn đi trên đường đều là 10 phần tốn sức. Làm bọn hắn đi vào sân huấn luyện nội bộ thời điểm, bọn hắn thấy được một cái cự đại ao nước. Huấn luyện viên, đây chính là tiếp xuống huấn luyện sao? Mấy người nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như ngâm tắm chính là bọn hắn tiếp xuống huấn luyện. Vậy cái này huấn luyện cũng rất thư thái. Đương nhiên, đây chính là các người tiếp xuống huấn luyện, đồ ăn một hồi sẽ có người bưng lên, trước khi lên đường, các người ngay ở chỗ này ngâm tắm liền tốt. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, bọn hắn luôn cảm giác có một loại dự cảm bất tường. Không đúng, đây là cồn đại nghiêu cái mũi 10 phần linh, hắn trực tiếp ngửi đi ra. Cái gì cồn? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn những người này trên người bây giờ có thể tất cả đều là tổn thương A, những này tổn thương một khi đụng phải cồn, loại kia cảm giác đau thế nhưng là không có gì sánh kịp A. Cái này cũng không vẻn vẹn là cồn, ta ở bên trong phối 36 loại trung thảo dược, đối thân thể của các ngươi có rất lớn chỗ tốt. Hạ Thiên giải thích nói. Huấn luyện viên, cái này sẽ không chết người sao? Đại Ngưu lo lắng nhìn nói với Hạ Thiên. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhìn nói với bọn hắn, các ngươi chết. Tính tai nạn lao động, tính hy sinh, quốc gia là sẽ cho các ngươi trợ cấp. Ta dựa vào tất cả mọi người đồng thời cảm khái nói, vừa mới bắt đầu bọn hắn nghe được Hạ Thiên lúc, tâm tình còn tốt rất nhiều, nhưng là nghe được Hạ Thiên nửa câu nói sau thời điểm, bọn hắn liền hoàn toàn nhịn không được. Còn đứng ngây đó làm gì, đều cho ta dưới, các ngươi nếu là bất động, ta liền đá các ngươi xuống dưới. Hạ Thiên trực tiếp uy hiếp nói, còn có, các ngươi đều phải cho ta mặc đồ lót chạy. Một hồi trưởng phòng sẽ đến khảo sát. Ta đến Đại Ngưu mãi mãi cũng là cái kia mạnh nhất người, hắn biết tránh là khẳng định không tránh khỏi, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cắn răng lên. Ha! Đại Ngưu bỏ đi y phục của mình về sau, hét lớn một tiếng, một chân trực tiếp giẫm tại bên trong. Ai nha má ơi, Đại Ngưu nước mắt trực tiếp rớt xuống. Mấy người khác đã không đành lòng nhìn thẳng. Đi xuống đi ngươi, Hạ Thiên ở phía sau một cước đạp tới. Đại Ngưu toàn bộ thân thể trực tiếp lăn tiến cồn ao. A! Huấn luyện viên, ta muốn giết ngươi. Đại Ngưu miệng bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Mấy người các ngươi, là mình đi vào, vẫn là ta đến? Hạ Thiên nhìn xem mấy cái kia phảng phất giống như là chim sợ cành cong mấy người nói, nét mặt của hắn 10 phần tà ác, để cái kia 7 cái tổ trưởng toàn thân trên dưới dùng mình một cái. Nhìn thấy Đại Ngưu thảm trạng, bọn hắn làm sao có thể còn dám để Hạ Thiên tới. Từng cái mình nhảy vào. Bọn hắn nhảy đi xuống trước, đều là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, nhảy đi xuống sau đều là không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu thảm. Làm Diệp Uyển Tình lúc đến nơi này, liền nghe bên trong là các loại khác biệt tiếng kêu. Tốt, đừng kêu, cơm tới, những này cơm đều là ta gọi người dùng trung thảo dược điều chế, ăn về sau có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, để các ngươi thân thể trở nên cường tráng, vì lẽ đó đều muốn cho ta ăn xong. Tự liền những cái kia thịt bò đều là trải qua thuốc đông y bào chế. Hạ Thiên lần này là chuẩn bị cho bọn họ nguyên bộ bảo dưỡng, trước ép khô thể lực của bọn họ, đem bọn hắn cực hạn bước đi ra, sau đó dùng cồn vì bọn họ vết thương trên người trừ độc, cuối cùng dùng thuốc đông y bổ dưỡng, đem thân thể triệt để chữa trị. Những người này vừa mới bắt đầu vẫn là không ngừng kêu thảm, nhưng là sau một tiếng, bọn hắn liền không có bất kỳ thanh âm nào, mà lại mỗi một cái đều là 10 phần hưởng thụ dáng vẻ. Trong hồ có chuyên môn có thể nằm chỗ ngủ, về sau bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là ngâm mình ở trong hồ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai trước khi lên đường, Hạ Thiên đánh thức bọn hắn. Mấy người này đổi lại một thân sạch sẽ quần áo mới, sau đó cùng Hạ Thiên cùng đi ra ngoài. mấy người các ngươi thử một chút hiện tại mình lực lượng cùng tốc độ đi. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người bọn hắn mỉm cười. Ta tới trước, Đại Ngưu trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Sau đó một quyền đánh ra ngoài. Ta dựa vào, Đại Ngưu, ngươi thế mà trở nên nhanh như vậy. Mấy người khác sùng bái nhìn về phía Đại Ngưu nói. Lực lượng của ta cũng tăng lên một lần, Đại Ngưu hưng phấn nói. Tốt, nên đến mấy người các ngươi. Hạ Thiên nhìn xem mấy người bọn hắn nói. Sau đó mấy người bọn hắn cũng là trực tiếp hướng về phía trước chạy tới, tốc độ một cái so một cái nhanh. Đậu đen rau muống, các ngươi làm sao cũng biến thành nhanh như vậy. Đại Ngưu trợn mắt hốc mồm nhìn xem bảy người kia nói. Ha ha, huấn luyện viên, ta thật là dùng chết ngươi. Bảy tổ trưởng hưng phấn nói. Các ngươi cuối cùng là có bảo mệnh bản sự. Hạ Thiên nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian. Sau đó hướng nơi xa nhìn lại, đợi 10 phút tả hữu thời gian, Lâm Băng Băng cũng đến. Đã người đều đến đông đủ, vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Diệp Uyển Tình nhìn mọi người một cái nói. Hạ Thiên trước lúc rời đi cũng đã đem sự tình tất cả an bài xong, nói cho Từ Lão, có việc liền đi bệnh viện tâm thần tầng cao nhất tìm gọi Hỏa Vân Tà Thần người, liền nói là Hạ Thiên giới thiệu, sau đó hắn lại phân phó Vu Cổ Môn hai người kia giúp hắn nhìn kỹ Giang Hải thành phố. Đem hết thảy tất cả an bài xong về sau, Hạ Thiên cũng yên lòng. Chuẩn bị thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Tất cả đều chuẩn bị xong, lần này nhất định sẽ không để cho ngươi một mực bảo hộ ta. Lâm Băng Băng nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bảo hộ Hạ Thiên một lần, mà không phải cả một đời đều bị Hạ Thiên bảo vệ. Mà lại lần này nàng cũng có hy vọng có thể nhìn thấy người kia. Mặc dù nàng chưa từng gặp qua người kia, nhưng là nàng tin tưởng mình chỉ cần thấy được người kia lần đầu tiên, liền nhất định có thể nhận ra, nàng sớm tối muốn để nam nhân kia trả giá đắt, cái kia ném vợ khí nữ người. Ha ha, ta thế nhưng là rất nhu nhược, người nhất định phải bảo vệ tốt ta nha. Hạ Thiên mỉm cười. Cùng lúc đó, Diệp gia hôm nay 10 đại trưởng lão đều ngồi cùng nhau. Đều nói một chút đi, phía trên bây giờ muốn đụng đến bọn ta Diệp gia, chúng ta nên làm cái gì? Diệp gia đại trưởng lão mở miệng hỏi. Chúng ta Diệp gia căn cơ vững chắc, cũng không phải là quốc gia thuyết phục liền có thể động, chúng ta căn bản cũng không cần sợ hãi. Diệp lão thản nhiên nói, người này chính là cái kia đổi súng thật đạn thật cái kia Diệp lão, hắn là Diệp gia thập trưởng lão. Ngu xuẩn, đồ đần, đại trưởng lão trực tiếp mắng. Cái kia Diệp lão bị mắng không dám nói câu nào. Đại trưởng lão, chúng ta cùng đi đi, dạng này liền xem như phía trên có động tác gì, chúng ta cũng tốt ứng đối. Nhị trưởng lão đề nghị. Cũng chỉ có thể dạng này, một mặt khác, giúp ta siêu tập một chút, cái nào đặc biệt hành động xử nội tình sạch sẽ nhất, mà lại thành tích còn cũng không tệ. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Đại trưởng lão, đã chuẩn bị xong, năm nay thành tích tốt nhất chính là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử, mà lại Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng Diệp Uyển Tình nội tình cũng là 10 phần sạch sẽ, Giang Hải thành phố năm nay tỷ lệ phạm tội giảm xuống 90%. Nhiệm vụ hoàn thành suốt 100%, mà lại bọn hắn năm ngoái theo khu vực thi đấu thứ nhất đếm ngược, mấy năm trực tiếp xâm nhập tổng quyết tái. Tam trưởng lão mở miệng nói ra. Hết chương 583. Chương 584 bốn chi mạnh nhất đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Cho ta xem một chút, Diệp Uyển Tình thế mà làm ra thành tích như vậy. Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy cau mày, hắn không nghĩ tới Diệp Uyển Tình lại có thể như thế không tầm thường. Năm đó bọn hắn sở dĩ đem Diệp Uyển Tình phái đi Giang Hải thành phố đi làm cái kia đặc biệt hành động xử trưởng phòng, cũng là bởi vì nơi đó đủ loạn. Năm đó Hạ Thiên Long đắc tội bọn hắn Diệp gia, nếu như không phải Hạ Thiên Long uy hiếp, bọn hắn căn bản cũng không khả năng cho Diệp Uyển Tình chức vị này. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Uyển Tình thế mà lặng lẽ làm ra dạng này ngạo nhân thành tích. Mà lại cư nhiên trở thành chính năng lượng mạnh nhất một người. Đại trưởng lão đơn giản nhìn một chút về sau, không ngừng gật đầu không tầm thường không tầm thường. Đại trưởng lão, cái kia Diệp Uyển Tình chính là một cái tiện nhân, còn có bọn hắn Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử cái kia tổng huấn luyện viên, gọi Hạ Thiên cái kia, cũng là một cái tiểu súc sinh, loại người này đều đáng chết. Diệp gia thập trưởng lão phẫn nộ nói, hắn tại Hạ Thiên trong tay nếm qua không ít thua thiệt. Hừ, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở bên ngoài đã làm gì chuyện tốt, phía trên vì cái gì có lấy cớ đột nhiên ra tay với chúng ta, ngươi chẳng lẽ cho là ta không biết sao? Lá gan của ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám ở trong trận đấu đổi đạn thật, ngươi có biết hay không nếu là thật người chết, sẽ tạo thành bao lớn hậu quả? Đại trưởng lão vỗ bàn một cái nổi giận mắng. Tốt, bớt giận đi, nhị trưởng lão khuyên. Ngươi để ta làm sao nguôi giận, biết rõ gần nhất phong thanh gấp, phía trên đối chúng ta Diệp ra là càng xem cũng không vừa mắt, sau đó từng cái còn cố ý làm như thế, các ngươi nói một chút lần này đặc biệt hành động xử tranh tài, các ngươi ở giữa đến tột cùng làm qua bao nhiêu quỷ, các ngươi làm phía trên người đều là mù lòa thật sao? Đại trưởng lão càng mắng càng tức giận. Lão thập, còn không nhận sai, nhị trưởng lão đối thập trưởng lão nháy mắt. Đại trưởng lão, thật xin lỗi, ta biết sai. Thập trưởng lão vội vàng xin lỗi, hắn biết nhị trưởng lão là vì hắn tốt. Hừ, đừng có lần tiếp theo, mấy người các ngươi cùng ta cùng đi, mang lên Diệp gia cao thủ, chúng ta lần này liền cùng đi tham quan cái này tổng quyết tái. Diệp gia đại trưởng lão đứng dậy nói thẳng. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ, Côn Luân Sơn bên trong. Nhiều ngày như vậy trôi qua, ngươi vẫn là như vậy nghĩ sao? Một cái râu trắng tóc bạc lão đầu nhìn mình trước mặt quỳ vãn bối hỏi. Lão tổ tông, Hạ Thiên là huynh đệ của ta, ta nhất định phải đụng một cái, thông thiên bên ngoài mở rộng khải thời gian hắn đem đứng trước vô số cao thủ, bằng vào ta thực lực bây giờ căn bản là không thể giúp hắn bất kỳ bận bịu, vì lẽ đó ta nhất định phải làm như thế. Quỳ trên mặt đất người kia chính là Tiểu Mã Ca. Năm đó ta chính là vì nghĩa khí, vì mọi người mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này, ta năm nay 115 tuổi, không phải là tự mình một người ở đây an hưởng tuổi già à. Lão giả thản nhiên nói. Lão tổ tông, ngài năm đó cũng là đơn thương độc mã liền dám cùng đảo quốc người cán thương làm, ngài không phải cũng chưa sợ qua sao mà lại ngài cũng trợ giúp qua nhiều người như vậy, không phải liền là bởi vì nghĩa khí hai chữ sao? Chẳng lẽ ngài hy vọng ngài vãn bối đem cái này nghĩa khí hai chữ tất cả đều vứt bỏ sao? Tiểu Mã Ca hỏi. Tốt, đã ngươi lựa chọn, vậy ta liền giúp ngươi, đây là điện quang thần chân bí tịch, ngươi cầm đi tu luyện đi, ở phía dưới loại kia thủy áp dưới. Nếu như ngươi có thể còn sống đi ra, vậy ngươi hẳn là liền có thực lực kia. Lão đầu râu bạc ném cho Tiểu Mã Ca một bản bí tịch. Đa tạ lão tổ tông. Hạ Thiên bọn hắn đám người đi tới một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm, lần này khảo hạch địa điểm chính là chỗ này, nơi này cùng trước đó lớn khu thi đấu hoàn toàn khác biệt. Lớn khu thi đấu là tại trên một hòn đảo, mà nơi này là một mảnh không nhìn thấy đầu rừng rậm, nơi này chính là Hoa Hạ lớn nhất một mảnh rừng cây. Đây cũng là lần này tổng quyết tái khảo hạch địa điểm. Lần này bốn cái đội ngũ điểm trừ chúng ta Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử bên ngoài, cái khác ba cái theo thứ tự là Kinh Đô thành phố đặc biệt hành động xử, Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử cùng Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử. Diệp Uyển Tình kiên nhẫn vì mọi người giải thích nói cái này ba cái đặc biệt hành động xử đều là cao thủ nhiều như mây. Đặc biệt là Kinh Đô đặc biệt hành động xử, bọn hắn hàng năm cơ hồ đều là tổng quyết tái quán quân. Chỉ có một lần bị Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động xử cho cướp đi vị trí thứ nhất, mà Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử thì là một mực ổn thỏa thứ hai thứ ba vị trí. Diệp Uyển Tình tướng đến năm tình hình chiến đấu cũng đều nói ra. Các huynh đệ, các người có lòng tin sao? Hạ Thiên nhìn xem đám người hỏi. Có, tất cả mọi người đồng thời hô. Có liền tốt, lần này vẫn là rừng cây chiến, bất quá nơi này cũng không vẻn vẹn là rừng cây, nơi này còn có đầm lầy, vũng bùn cùng vùng núi, dòng sông các loại, loại địa phương này tiến hành tranh tài, tử vong tỷ lệ thế nhưng là rất cao, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi trên thân đều mang tốt dây thừng, vật gì khác vứt bỏ không quan hệ, chỉ cần có dây thừng, vậy thì có bảo mệnh cơ hội. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía đám người, ánh mắt của hắn tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Huấn luyện viên, yên tâm đi, chúng ta cũng đều tham gia qua loại này việt dã chiến. Đại Ngưu vỗ bộ ngực nói. Đánh chết già mồm, chết đuối biết bơi, loại địa phương này chính là có thể để ngươi dạng này tự cho là đúng người dập rơi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía Đại Ngưu nói ra, ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào xảy ra chuyện, đây chỉ là một trận tranh tài, ta cũng không hy vọng các ngươi chết như thế không có giá trị. Huấn luyện viên, chúng ta minh bạch, bảy tổ trưởng nhẹ gật đầu nói. Minh bạch liền tốt, chúng ta đi vào đi. Hạ Thiên nói xong đi theo Diệp Uyển Tình cùng đi hướng về phía tranh tài khu vực. Lúc này tranh tài khu vực bị trọng binh chỗ chấn giữ, khoảng chừng một sư bộ đội tại phụ cận, bởi vì lần này người tới đều là đại nhân vật. Chỉ bất quá những đại nhân vật kia còn tại đằng sau nghỉ ngơi, cũng không có hiện tại liền đến. Hạ Thiên bọn hắn là chi thứ nhất lại tới đây đội ngũ, bọn hắn trực tiếp ngồi trên ghế nghỉ ngơi, chờ đợi lấy cái khác đội ngũ đến. phòng quan sát bên trong. Bọn hắn chính là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, một người mở miệng hỏi. Ân, chính là bọn hắn, cái kia nữ chính là Diệp Uyển Tình, nàng nội tình phi thường sạch sẽ, mà lại nàng còn cùng Hạ Thiên Long có quan hệ. Năm nay Giang Hải thành phố tỷ lệ phạm tội thấp xuống 90%, nhiệm vụ hoàn thành suất cao tới 100%, mà lại bọn hắn theo một cái khu vực thi đấu thứ nhất đếm ngược đội ngũ năm nay trực tiếp xâm nhập tổng quyết tái. Thật là lợi hại nha đầu A, chú ý quan sát nàng, nếu như có thể mà nói, liền dùng nàng để thay thế Diệp gia địa vị. Người kia nói lần nữa. Vâng, thủ trưởng, bất quá nàng chỗ lợi hại nhất chính là nàng thủ hạ cái kia tổng huấn luyện viên. Cái kia tổng huấn luyện viên gọi là Hạ Thiên, là Hạ Thiên Long nhi tử, thực lực 10 phần cường hãn, mà lại hắn còn vinh lấy được qua quốc gia hạng nhất công, cứu vớt qua toàn Hồng Kông người, là nhân vật số 2 tự mình cho hắn ban phát hạng nhất công huy chương. Tốt, tốt tốt, người kia liên tiếp nói ba cái tốt, sau đó tiếp tục nói ra không sai, cái này Diệp Uyển Tình cùng cái này Hạ Thiên cũng không tệ, còn lại liền xem bọn hắn biểu hiện hôm nay, Long tổ người đều chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong, 300 tên Long tổ đội viên toàn viên xuất động. Hết chương 584. Chương 585 siêu cấp quan sát đoàn. Người đăng FTO. Hạ Thiên bọn hắn một mực ngồi trên ghế, tại loại kia đợi cái khác đội ngũ. Có thể tiến vào tổng quyết tái đội ngũ, kia cũng là mạnh nhất đội ngũ, mỗi một cái đều cho rằng mình là thiên chi kiêu tử, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không sớm đến, bọn hắn phảng phất là cảm giác sớm đến liền rất mất mặt đồng dạng. Nhưng là Hạ Thiên bọn hắn khác biệt, bọn hắn cho rằng đây là một loại tối thiểu nhất tôn trọng. Chớ khẩn trương, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lâm Băng Băng nói. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, nàng cũng không phải là bởi vì tổng quyết tái mà khẩn trương, mà là bởi vì nàng rất có thể gặp được nam nhân kia, cái kia vứt bỏ thê nữ nam nhân. Nàng hiện tại đang suy nghĩ, tiếp xuống nàng sẽ như thế nào đi đối mặt nam nhân kia. Người A, buông lỏng liền tốt, không cần quá để ý. Ngươi nhìn thấy nam nhân kia là chuyện sớm hay muộn, bất quá tạm thời không phải ngươi cùng hắn nói chuyện thời cơ. Hạ Thiên xem thấu Lâm Băng Băng tâm tư. Vì cái gì Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Người nơi này nhiều lắm, mà lại một hồi tới đều là nổi tiếng đại nhân vật, loại trường hợp này nói loại sự tình này, sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ, mà lại hôm nay nơi này đã biết chút đốt một trận không có khói lửa chiến tranh, chúng ta tốt nhất đừng dính vào. Hạ Thiên giải thích nói. Ân. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Hôm nay người ở phía trên rất có thể sẽ cùng Diệp gia ở đây đàm phán, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phiền phức, chúng ta điệu thấp một điểm liền tốt, không có chỗ xấu. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Huấn luyện viên, chúng ta tiếp xuống ở ngay chỗ này chiến đấu sau đây cũng quá lớn một chút đi, cái này nếu là một mực chạy vào đi, vậy ai cũng tìm không thấy chúng ta a. Đại Ngưu không hiểu hỏi, vùng rừng rậm này là hoa hạ lớn nhất rừng rậm, trong này cái gì cũng có khả năng gặp phải. Sẽ không giống trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, bất quá một hồi các ngươi trừ ăn ra cùng dây thường còn có chủy thủ bên ngoài, cái khác cái gì cũng không cần mang, bao quát Đại Ngưu, chúng ta là không cho phép mang đạn thật đi vào, những cái kia màu đạn căn bản là không đối phó được bên trong dã thú, mang theo ngược lại sẽ gia tăng phụ trọng, mà lại lần này đi vào người đều là cao thủ bên trong cao thủ, giai đoạn trước có thể đánh lén tỷ lệ thành công là rất thấp. Hạ Thiên nghiêm túc nhìn về phía tất cả mọi người tiếp tục nói ra trận đấu này chân chính đào thải nhất định sẽ là tại giai đoạn trước, cho nên chúng ta cần phải làm là giai đoạn trước giữ được tính mạng. Vâng, huấn luyện viên, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Tiểu Di, kỳ thật ta không yên lòng nhất chính là ngươi, chúng ta ở bên trong chiến đấu không có cái gì, nhưng là các ngươi ở bên ngoài trận này không có khói lửa chiến tranh mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên nhìn nói với Diệp Uyển Tình. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Diệp Uyển Tình nhẹ gật đầu. Không, Tiểu Di, ngươi nếu nghe ta, mặc kệ bọn hắn nói cái gì ngươi cũng không cần đáp lời, coi như mình là một cái kẻ điếc là được rồi. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Tốt a, ta không nói lời nào là được rồi. Diệp Uyển Tình nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ nói. Ngay tại lúc này, mặt khác một chi đội ngũ cũng đến, trên người bọn họ dấu hiệu là Hắc Cáp thành phố người của đặc biệt hành động sử. Đông Bắc. Từ xưa đến nay đều là gia cao thủ địa phương. Bởi vì nơi đó sớm mấy năm vẫn là dân phong biêu hán, bọn hắn đều là dùng nắm đấm đến nói chuyện, vì lẽ đó Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử mỗi lần đều có thể cầm tới thứ hai thứ ba danh tự, mặc dù bọn hắn cho tới bây giờ đều không có lấy qua thứ nhất, nhưng là cũng không có lấy qua thứ tư. Các ngươi tốt, Hắc Cáp thành phố nhân chủ động chào hỏi. Các ngươi tốt, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta là Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, một hồi thời điểm tranh tài, các ngươi cần phải thủ hạ lưu tình a. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên là một người đầu trọc, cái khác mấy người cũng đều là bản thốn, 10 phần sạch sẽ hơn nữa nhìn đi lên cũng là đặc biệt già dặn. Khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, chúng ta cũng đến bên kia đi ngồi. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Diệp Uyển Tình cùng Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng đều là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, nhưng là bọn hắn lẫn nhau cũng không nhận ra. Hắc Cáp thành phố người cũng không tệ lắm a, Đại Như nói. Người Đông Bắc đều là đặc biệt tốt khách, nơi đó không khi dễ người bên ngoài, đây cũng là toàn bộ Hoa Hạ nhất sáng sủa một đám người. Hạ Thiên hết sức rõ ràng, liền xem như Giang Hải thành phố người cũng đều là có chút ma cũ bắt nạt ma mới, xem xét ngươi là người bên ngoài, vậy ngươi vô luận làm cái gì đều có người đen ngươi. Đi Hồng Kông loại tình huống này liền càng thêm nghiêm trọng. Người Hồng Kông là xem thường theo địa phương khác tới tất cả mọi người. Lại có một đám người đi tới, đám người này sắc mặt băng lãnh, trên mặt râu ria rất nặng, mà lại làn da rất cẩu thả, con mắt rất lớn, vừa nhìn liền biết là Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động sử tới. Bọn hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, mà là trực tiếp ngồi ở nơi đó. Xin Cương thế nhưng là Hoa Hạ nhất loạn một chỗ, nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện ác ôn. Vì lẽ đó Xin Cương người cơ hồ là người người đều là đánh nhau hảo thủ, bọn hắn từ nhỏ đã ở bên ngoài đánh nhau. Vì lẽ đó bọn hắn thực lực tổng hợp đều là đặc biệt mạnh. Cái cuối cùng tới chính là kinh đô thành phố người của đặc biệt hành động sử, bọn hắn cũng không có chào hỏi, mà lại mỗi một cái đều là mũi vỉnh lên trời. Bọn hắn những người này vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều muốn so cái khác mấy cái chỗ thật tốt hơn nhiều, mà lại y phục của bọn hắn đều là trải qua chuyên môn định chế. Mặc dù cũng là đồ dằn di, nhưng là bọn hắn mặc tất cả đều là nhà thiết kế chuyên môn thiết kế. Kinh đô đây chính là Hoa Hạ thủ đô A, nơi đó cũng là tất cả người tuổi trẻ mộng tưởng. Theo bọn hắn nghĩ nếu là có thể tại kinh đô thăng bằng gót chân, đó chính là tổ tiên tích đức, nhưng là sự thật chứng minh, kinh đô là khó khăn nhất lẫn vào một tòa thành thị, ở trong đó khắp nơi đều có kẻ có tiền, vô luận người có bao nhiêu tiền hoặc là quan lớn gì, người cũng nhất định phải điệu thấp. Tại kinh đô, tập thể ký túc xá là thường thấy nhất, những cái kia thu nhập một tháng mấy ngàn khối chỉ có thể ngủ loại này tập thể túc xá. Liền xem như thu nhập một tháng mấy vạn khối người, cũng chỉ có thể ở tại vùng ngoại thành. Đây chính là người người đều hướng tới kinh đô. Những người này thật ngạo khí, Đại Nghiêu bất mãn nói. Kia là đương nhiên, bọn hắn khẳng định tại kinh đô đều có phòng ốc của mình, cho nên mới sẽ kêu ngạo như vậy khí, kinh đô người chỉ cần có phòng ốc của mình. Bọn hắn liền sẽ cho là mình đã so 90% người mạnh, cho nên mới sẽ có cảm giác ưu việt này. Hạ Thiên giải thích nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng vẫn là bị kinh đô người của đặc biệt hành động sử nghe được, những người kia tất cả đều là hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi lại dám ở sau lưng nói chúng ta nhàn thoại, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đi tới, khinh thường nhìn Hạ Thiên bọn hắn một chút, bởi vì bọn hắn căn bản là không có gặp qua cái đội ngũ này. Hiển nhiên là mới xông tới mà thôi, dạng này đội ngũ, hắn cho tới bây giờ đều không để vào mắt. Không có, ta chỉ là tại khen các ngươi mà thôi. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta sao? Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Đúng lúc này, một đại ba người đột nhiên từ phía sau đi tới, mọi ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia một đám người. Hết chương 585. Chương 586 khó khăn nhất tranh tài. Người đang ép tuy ô. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nhìn thấy những người này đến về sau, hừ lạnh một tiếng trực tiếp mang theo mình người ngồi ở trên chỗ ngồi, Diệp Uyển Tình sắc mặt cũng không dễ nhìn. Diệp gia 10 đại trưởng lão tới, mà lại phía sau bọn hắn cũng là đi theo mấy chục tên cao thủ. Diệp gia thập trưởng lão sau khi đến, cái khác mấy cái đặc biệt hành động sử trưởng phòng đều là đứng dậy chào hỏi. Nhưng là Diệp Uyển Tình lại là ngồi ở chỗ đó khẽ động đều không nhúc nhích, trực tiếp đem bọn hắn không nhìn. Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, các ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đứng dậy quát lớn. Hắn nhìn thấy Diệp Uyển Tình căn bản cũng không có cùng Diệp gia 10 đại trưởng lão chào hỏi, cái này khiến hắn bất mãn hết sức. Hừ, Một đám không có giáo dưỡng ra hỏa. Diệp gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Uyển Tình không có trả lời, phảng phất là không nhìn thẳng bọn hắn. Lão gia hỏa, nếu như ngươi dám lại nói một lần, ta liền đem ngươi răng tất cả đều đập nát. Đúng lúc này một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, nghe được hắn, tất cả mọi người đều là sững sờ. Lại có thể có người dám uy hiếp Diệp gia trưởng lão, đây quả thực là không muốn sống nữa. Làm bọn hắn ánh mắt mọi người đều nhìn về người kia thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, người này chính là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên. Diệp gia những trưởng lão kia cũng là sững sờ, bọn hắn lần đầu tiên nghe được có người dám uy hiếp Diệp gia trưởng lão. Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ. Diệp gia thập trưởng lão phẫn nộ nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không tin ngươi có thể thử một lần. Hạ Thiên lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hiện trường an tĩnh dị thường. Diệp gia hôm nay thế nhưng là 10 đại trưởng lão đều tới, mà lại sau lưng còn đi theo nhiều cao thủ như vậy, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn dám uy hiếp thập trưởng lão. Theo bọn hắn nghĩ, thập trưởng lão nhất định sẽ giận dữ, sau đó để sau lưng những người kia trực tiếp xuất thủ giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hừ, muốn chết, lại dám cùng Diệp gia trưởng lão nói như vậy. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng nói. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía Hạ gia thập trưởng lão. Hừ, Hạ gia thập trưởng lão hừ lạnh một tiếng trực tiếp đi vào bên trong, nhìn thấy thập trưởng lão cách làm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Được rồi, thập trưởng lão thế mà cứ tính như vậy, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hạ gia thập trưởng lão thế mà kinh ngạc, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi uy hiếp về sau, thế mà không dám đáp lại. Có ý tứ, Hắc Các thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên mỉm cười. Thập trưởng lão bình thường là sẽ không nhất thua thiệt người, hôm nay hắn thế mà nhận thua, xem ra cái này Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên không đơn giản a. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhẹ gật đầu nói. Xin cương thành phố người của đặc biệt hành động sử đều là quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng không nói lời nào. Đáng ghét, thập trưởng lão làm sao lại cứ tính như vậy đâu. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng buồn bực nói. Hắn vốn là muốn nhìn xem thập trưởng lão là như thế nào giáo huấn tên tiểu tử thúi này, thế nhưng là không nghĩ tới thập trưởng lão thế mà cứ tính như vậy. Hừ, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng về sau không nói gì. Diệp gia đại trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu như vừa rồi thập trưởng lão dám có động tác gì, hắn nhất định sẽ trực tiếp đem thập trưởng lão chạy trở về giữ nhà. Bọn hắn hôm nay tới đây cũng không phải tới gây chuyện, càng không phải là đến trang bê. Vì lẽ đó bọn hắn không thể vừa đến liền lấy thượng vị giả thái độ đi giáo huấn người, đặc biệt là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Hiện tại Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử có thể nói là một cái duy nhất chính năng lượng mạnh nhất đặc biệt hành động sử. Nếu như bọn hắn cố ý tìm Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử phiền toái, vậy nhất định sẽ bị người bắt lấy đầu đề câu chuyện, nói bọn hắn Diệp gia người sẽ chỉ khi dễ có thành tựu thích người, mà đi dung túng những cái kia không thành thích người. Diệp gia những người này trực tiếp ngồi ở trên khán đài. Sau đó lục tục người xem đoàn cũng đều tới, những người này có quân giới người, cũng có giới chính trị người còn có từng cái bộ môn quan lớn, bọn hắn cộng đồng đặc điểm chính là chức vị rất cao, lúc này bọn hắn tất cả đều ngồi ở trên khán đài. Cuối cùng đi vào là hôm nay tổng quyết tái trọng tài. Hết thảy 3 người. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, Quốc gia Quân ủy Phó Chủ tịch cùng Long Tổ Phó Huấn luyện viên. 3 người này tất cả đều là hoa hạ bên trong ghê gớm nhất nhân vật, bình thường loại người này chỉ sống ở trong TV, nhưng là hiện tại tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cúi chào. Tất cả mọi người đứng lên cùng một chỗ cúi chào. Thẳng đến 3 vị đại nhân này vật ngồi xuống về sau, bọn hắn mới ngồi xuống. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được Lâm Băng Băng khí tức không đúng, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Long Tổ cái kia phó huấn luyện viên, yên lặng nhẹ gật đầu. Theo ở bề ngoài xem ra, ánh mắt của hắn cùng Lâm Băng Băng con mắt xác thực rất giống, mà lại hắn cùng Giang Hải thành phố thị trường, cũng chính là Lâm Băng Băng thúc thúc dáng dấp cơ hồ là giống nhau như đúc. Vì lẽ đó Lâm Băng Băng mới có thể một chút liền nhận ra hắn. Điệu thấp, Hạ Thiên vỗ vỗ Lâm Băng Băng bả vai nói. Lâm Băng Băng hai mắt phảng phất là có thể toát ra như hỏa diễm, nhìn chòng chọc vào cái kia Long Tổ phó huấn luyện viên. Cái kia Long Tổ phó huấn luyện viên là cao thủ cỡ nào, hắn cũng chú ý tới có người đang một mực nhìn chằm chằm hắn, vì lẽ đó quay đầu nhìn về phía Lâm Băng Băng nơi này, khi hắn nhìn thấy Lâm Băng Băng thời điểm, cả người cũng là sững sờ. Nhưng là hắn lập tức liền đem đầu chuyển tới chỗ khác. Hắn nhìn thấy ngươi, Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn tại né tránh ánh mắt của ta, hắn nhất định là trong lòng hư. Lâm Băng Băng một mặt phẫn nộ nói. Tốt, về sau ta sẽ để cho ngươi có cơ hội nhìn thấy hắn. Hạ Thiên bảo đảm nói. Ân, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, nàng biết bây giờ không phải là thời điểm, bất quá nàng như là đã nhìn thấy cái này nam nhân, nàng cũng coi là cách mình mục tiêu tiến hơn một bước. Ba vị trọng tài trình diện về sau, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở ba người bọn hắn trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng là ngồi ở giữa, Long Tổ Phó huấn luyện viên cùng Quân ủy Phó Chủ tịch thì là ngồi tại hai bên của hắn. Cái này cũng không đại biểu Quân ủy Phó Chủ tịch chức vị so Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng thấp, mà là bởi vì hôm nay chủ yếu phát ngôn viên là cái này Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, hắn ngồi ở chỗ này chẳng qua là dùng để uy hiếp đám người. Hoan nghênh mọi người đến quan sát Hoa Hạ đặc biệt hành động sử tổng quyết tái. Lần này tổng quyết tái chúng ta cải biến dĩ vãng quy tắc, cải thành chạy trốn chiến. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng đứng dậy nói. Không có người nói chuyện, đều là cẩn thận nghe hắn giới thiệu lần tranh tài này quy tắc. Tin tưởng mọi người cũng đều đối cái này chạy trốn chiến cảm thấy rất hứng thú, vậy ta liền nói thẳng, lần tranh tài này quy tắc chính là đại đào vong, cái cuối cùng không có người bị đào thải bị coi là tổng quán quân. Mà ta vì cái gì nói là đào vong đâu, bởi vì lần này đội ngũ của các ngươi biết đi vào trước 3 giờ, 3 giờ sau, Long Tổ 300 tên tinh anh đem sau đó tiến vào, nhiệm vụ của bọn hắn chính là bắt giết. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nở nụ cười nói. Thế nhưng là lúc này dưới đài hết thảy mọi người đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Hết chương 586. Chương 587 xin lỗi vẫn là chết. Người đang ép tuy ô. Từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng cũng không có sốt ruột nói chuyện, hơn nữa nhìn phản ứng của mọi người, hắn biết lần tranh tài này quy tắc khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. 300 cái Long Tổ tinh anh, đây không phải đang nói đùa chứ? Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng âm thanh run rẩy nói. Cái này sao có thể, 300 cái Long Tổ tinh anh a? Vậy đơn giản chính là không chỗ có thể trốn. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên mặt mũi tràn đầy lỗ tai không thể tưởng tượng nổi, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ lần tranh tài này quy tắc lại là như vậy. Xin cương thành phố người của đặc biệt hành động sử từng cái nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng là bọn hắn khẩn trương cảm giác không có chút nào so người khác ít. Lúc này độ khó phải lớn rất nhiều, muốn theo trong tay của bọn hắn chạy trốn, thực sự là quá có tính khiêu chiến. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên mỉm cười, trên mặt của hắn không có lo lắng, mà là hưng phấn. 300 cái Long Tổ cao thủ, cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nói nếu như ngươi đem cái này 300 cái Long Tổ cao thủ tất cả đều đào thải, nam nhân kia biết nhìn ngươi thế nào? Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Người khác đều là ở nơi đó lo âu và nghĩ đến làm sao chạy trốn, nhưng là Hạ Thiên thế mà nghĩ đến như thế nào đào thải cái này 300 tên Long Tổ cao thủ. Quái vật! Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử đều giống như nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên. Nếu không phải hiện tại tất cả mọi người đều đang nghị luận, như vậy bọn hắn nhất định có thể nghe được Hạ Thiên, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên chính là một kẻ ngu ngốc, từ đầu đến đuôi ngớ ngẩn. Tự liền Diệp Uyển Tình cũng là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên, phải biết Long Tổ cao thủ thế nhưng là cả nước các nơi tinh anh a, bọn hắn thấp nhất thực lực đều là huyền cấp sơ kỳ. 300 cái cao thủ như vậy, liền xem như địa cấp cao thủ cũng sẽ bị trực tiếp xử lý. Người có biện pháp? Lâm Băng Băng hai mắt tỏa sáng, nàng biết Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không chỉ nói là nói mà thôi, vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định là có ý tưởng gì. Không có a, bất quá ta nghĩ đến đây đã cảm thấy hết sức hay. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, nghe được Hạ Thiên, chung quanh mấy người tất cả đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Hắn nói cũng quá tùy ý một điểm. Thế mà thống khoái như vậy liền thừa nhận không có. Tốt A Lâm Băng Băng bất đắc dĩ nói. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra lần tranh tài này 10 phần nguy hiểm. Mọi người cũng biết, bên trong vùng rừng rậm này tràn đầy nguy cơ, vì lẽ đó ta vẫn là không hy vọng mọi người chết ở bên trong, nếu có người thụ thương liền xé toang huy chương của mình là được rồi. Trên người của các ngươi đều là có nhất tinh chuẩn định vị nghi, chỉ cần các ngươi kéo xuống bảng tên, liền sẽ có quân đội cùng chữa bệnh đội tiến đến tiếp ứng các ngươi. Nghe được Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nói chuyện, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, bọn hắn cũng không muốn lọt mất bất luận cái gì một chút xíu tin tức. Tranh tài quy tắc chính là huy chương bị xé toang thì đào thải, bởi vì nơi này rất lớn, cho nên chúng ta cách mỗi 10 giờ liền sẽ cho Long Tổ người phát ra một lần tọa độ của các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi nhất định phải xem trọng thời gian, tuyệt đối đừng núp ở chỗ nào ngủ ngon liền bị đào thải. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nhàn nhạt nói ra, bất luận kẻ nào không thể lấy xuống đồng hồ cùng định vị nghi, thứ này không có cái gì trọng lượng, một khi hai thứ đồ này mất tích, chúng ta thì biết phán định ngươi đã tử vong. Chiến thắng điều kiện là, đạt được Long Tổ huy chương nhiều nhất một phương chiến thắng, nếu như số lượng giống nhau, hoặc là không có người thu hoạch được Long Tổ huy chương, thì sống sót thời gian dài nhất người chính là Tổng quán quân. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng đem quy tắc tuyên bố xong tất tốt, ta cũng không chậm chế mọi người thời gian, kiểm tra các ngươi một chút trang bị đi, mỗi người 3 khối lương khô, 1 bình nước, cái khác liền nhìn chính các ngươi. Nghe được Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, tất cả mọi người đều đứng dậy, hướng trang bị khu đi đến. Đúng rồi, còn có một việc quên tuyên bố. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng đột nhiên nói, nghe được hắn. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác nhìn về phía hắn, trải qua quốc gia quyết định, lần này hết thảy phán quyết 32 cái đặc biệt hành động xử trưởng phòng, những trưởng phòng này trên thân đều cõng vô số đầu đại tội, ngay tại vừa rồi ta hô tranh tài lúc bắt đầu, bên kia đã tiến hành xử bắn. Hoắc. Nghe được Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, hiện trường một mảnh xôn xao. Tự liền trên khán đài những người kia cũng đều là một mặt vẻ kinh ngạc, quốc gia xuất thủ. Quốc gia lần này rốt cục đối đặc biệt hành động xử xuất thủ, những cái kia trước kia từng có ăn hối lộ trái pháp luật người tất cả đều bị thu thập, mà lại tình tiết nghiêm trọng cũng đều bị thi hành xử bắn. Quốc gia tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cho những người kia cơ hội phản ứng, phái người đem bọn hắn mang đi về sau, trực tiếp thống nhất xử bắn. Nghe được Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng, Diệp gia 10 đại trưởng lão sắc mặt tất cả đều thay đổi, sắc mặt của bọn hắn trở nên hết sức khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới quốc gia xuất thủ thế mà nhanh như vậy, ngay cả cơ hội phản ứng đều không cho bọn hắn. Trực tiếp đem những người kia xử bắn. Còn có một bộ phận tình tiết tương đối nhẹ người, đã bị giam giữ, bây giờ còn chưa có bất kỳ vấn đề đặc biệt hành động xử chỉ có 8 cái, cũng chính là 4 người các ngươi cùng mặt khác 4 cái không có tiến vào tổng quyết tái đội ngũ. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nở nụ cười nói, ngữ khí của hắn 10 phần bình tĩnh, giống như là đang nói một kiện hết sức bình thường sự tình mà thôi. Nhưng là hắn chỗ tuyên bố ra sự tình có thể không có chút nào phổ thông. Diệp gia 10 đại trưởng lão một câu đều không nói, cứ như vậy từng cái sắc mặt xanh xám nhìn xem Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi đặc biệt hành động xử liền từ Bộ Quốc phòng tới tiếp quản, chúng ta biết thiết lập một cái tổng chỗ trưởng phòng, cái này danh ngạch chúng ta dự định giao cho Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng Diệp Uyển Tình tới đón. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nói thẳng. Vì cái gì thủ trưởng? Ngài dạng này không công bằng, tại sao là nàng kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng phẫn nộ nói. Bởi vì nàng nội tình là các ngươi nơi này sạch sẽ nhất, mà lại nàng có thể đem một cái đặc biệt loạn Giang Hải thành phố, biến thành một cái một năm tỷ lệ phạm tội hạ xuống 90% thành thị, nhiệm vụ hoàn thành suất cũng là 100%, mà lại nàng còn để một cái khu vực thi đấu thứ nhất đếm ngược đội ngũ trực tiếp xâm nhập tổng quyết tái, đây chính là lý do. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng giải thích nói. Không phục, thủ trưởng, chúng ta chính là không phục, làm tổng trưởng phòng nhất định phải có bản lĩnh đi, cái này muốn nhìn ai người lợi hại, bằng không chính là một cái thủng rỗng mà thôi. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng nói lời cũng là 10 phần có đạo lý, liền giống với một cái nguyên soái, hắn không có bất kỳ cái gì lợi hại địa phương mà lại cũng không biết đánh nhau, vậy hắn dưới tay tướng quân có thể dùng hắn sao? Ta ngược lại là cảm thấy đề nghị này không tệ, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này nào có người nói chuyện phần, người xem như cái thứ gì, người cấp bậc còn chưa đủ. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng hung tợn nhìn nói với Hạ Thiên. Siêu. Một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở cái kia kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng bên người xin lỗi, vẫn là chết. Hết chương 587. Chương 588 quán quân nhất định là ta. Người đang ép tuy ô. Quỷ dị như vậy tràng diện để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tụ liền kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng bên người mấy cái kia cao thủ cũng chưa kịp phản ứng. Hạ Thiên Mạn Vân Tiên Bộ là bực nào tinh diệu, mà lại vừa rồi Hạ Thiên sử dụng chính là nửa bước, vì lẽ đó căn bản cũng không có người phát hiện cử động của hắn. Khi hắn đứng ở kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng bên người lúc, một thanh kim đao kẹp ở trên cổ của hắn, kim đao khoảng cách kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cổ chỉ có mấy ly, hắn thậm chí có thể cảm giác được mình lông tơ đều bị cắt đứt. Bởi vậy có thể thấy được, thanh này kim đao đến tột cùng là cỡ nào sắc bén. Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh, tự liền Diệp Uyển Tình cũng không nghĩ tới. Ta dựa vào, quá trâu bỏ đi, thế mà trước mặt nhiều người như vậy liền muốn giết kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng. Nhìn dáng vẻ của hắn giống như thật là muốn động thủ a, hắn cái này vừa động thủ, tự liền chính hắn đều muốn đi theo gặp nạn. Ta nhìn hắn là không dám động thủ, nếu không hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Quan sát trên đài những người kia không ngừng lắc đầu. Bên kia Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng cũng bị Hạ Thiên cái này đột nhiên một chút làm cho ngây ngẩn cả người. Hắn biết kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói chuyện là khó nghe điểm, nhưng là Hạ Thiên cách làm cũng quá mức kích. Bất quá hắn cũng không nói lời nào, mà là dạng này lẳng lặng nhìn. Diệp gia thập trưởng lão một cái đều không nói gì, hiện tại trường hợp không thích hợp bọn hắn nói chuyện, đã bọn hắn đã biết quốc gia động tác, như vậy bọn hắn liền không cách nào sửa đổi, bọn hắn cần phải làm là trở thành một chi đội ngũ hậu thuẫn, dạng này bọn hắn liền có thể lần nữa đem thế lực phát triển. Tại hiện tại xem ra, Diệp gia xem như sụp đổ, nhưng là côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Diệp gia mặc dù đã mất đi đối đặc biệt hành động sử khống chế, nhưng là gia tộc bọn họ những năm này chỗ góp nhặt tài lực là thế lực vẫn là không nhỏ. Hiện tại là danh tiếng chính thịnh thời điểm, nếu như bọn hắn hiện tại liền nhúng tay, khẳng định sẽ khiến phía trên những người kia chú ý, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cần phải làm là điệu thấp. Chờ qua cái này danh tiếng về sau bọn hắn lại hành động. Quan sát trên ghế người đều đang sôi nổi nghị luận, nhưng là cũng không có một cái chạm đi ra nói chuyện. Bởi vì bọn hắn hôm nay thân phận vẻn vẹn người xem. Người đang làm gì, mau buông tay. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, chín người khác cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Các ngươi có thể nhìn xem là ta hạ thủ nhanh, vẫn là các ngươi hạ thủ nhanh. Hạ Thiên khinh thường quét mắt chung quanh những người kia một chút, sau đó nhìn về phía trước mặt hắn cái này kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hỏi xin lỗi, vẫn là chết. Sợ hãi. Nhìn thấy Hạ Thiên trên thân toát ra sát khí, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, nhưng là hắn lập tức liền ý thức được một việc, nơi này có nhiều người như vậy, mà lại đều là quan lớn, nếu như giết chính mình, vậy hắn cũng chạy không được, nghĩ đến đây hắn lực lượng liền cứng rắn hừ, ta không tin ngươi dám giết ta. Thật sao? Hạ Thiên lộ ra tà ác dáng tươi cười, sau đó hắn kim đao trực tiếp hướng về phía trước nhẹ nhàng thúc đẩy. Phốc. Một cái miệng nhỏ xuất hiện, máu tươi từ cái kia lỗ hổng bên trong chảy ra, Hạ Thiên thủ pháp 10 phần tinh chuẩn, hắn kim đao cắt vỡ kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng một lớp da, cách hắn mạch máu chỉ có không đến mấy ly khoảng cách. Cảm nhận được cổ mát lạnh, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà thật dám động thủ. Trưởng phòng, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên lo lắng hô. Hô cái gì hô, dọa ta, hắn liền thật treo. Hạ Thiên bất mãn trừng mắt liếc kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng tiếp tục nói ra ta quên nói cho ngươi biết, vũ khí của ta có ăn mòn hiệu quả, nói cách khác ngươi làn da biết chun chút bị ăn mòn, tiếp xuống chính là mạch máu cùng động mạch, đây hết thảy đại khái cần 2 phút. Nghe được Hạ Thiên, trọng tài trên đài có người muốn ngồi không yên, chính là Long Tổ phó tổ trưởng. Nhưng là hắn lại bị Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng kéo lại trước đừng nhúc nhích, ta ngược lại là muốn nhìn một chút trận này cho hay. Long Tổ Phó Tổ trưởng nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, hắn điên rồi sao? Hắn thế mà thật dám động thủ, mà lại thủ pháp thực sự là quá lợi hại, cắt vỡ ra mà không cắt mạch máu. Xem ra hắn là thật dám động thủ, tên điên, đây tuyệt đối là một người điên a. Cái này kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội dạng này một người điên. Quan sát trên đài những người kia kinh ngạc nói, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thật dám động thủ, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng trên cổ máu tươi còn đang không ngừng mà lưu. Ta sai rồi, thật xin lỗi. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói thẳng ra, hắn sợ chết, hắn thật rất sợ chết, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trên cổ cái chủng loại kia tê tê dại dại cảm giác đau. Hắn biết Hạ Thiên không có nói sai, mà lại hắn cũng không đánh cược nổi. Liền xem như Hạ Thiên biết tiếp thụ lấy xử phạt, vậy thì thế nào, hắn nhưng là bỏ ra sinh mệnh a, một người liền một cái mạng, hắn lại không muốn đi đổi mệnh, mà lại sau khi hắn chết còn chưa nhất định đổi được rơi Hạ Thiên mệnh. Vì lẽ đó hắn nói xin lỗi. Cái này đúng nha, về sau quản tốt miệng của mình, đây là giải dược, bôi ở trên cổ hai ngày liền tốt. Hạ Thiên trực tiếp ném cho kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng vừa kề sát thuốc cao. Bá đạo. Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được hắn bá đạo một mặt, trải qua chuyện lần này, không người nào dám tại đi trêu chọc cái này Hạ Thiên. Huấn luyện viên quả thực chính là quá đẹp rồi, Đại Ngưu một mặt sùng bái nói. Chớ học hắn, vạn nhất xảy ra chuyện liền thảm rồi. Diệp Uyển Tình tâm vừa rồi vẫn luôn là treo lấy, nàng thế nhưng là biết Hạ Thiên tính tình, Hạ Thiên là thật dám động thủ a, thế nhưng là một khi Hạ Thiên động thủ, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha ha, rất có ý tứ, thật là khí phách tiểu tử. Xem ra hôm nay trận này tổng quyết tái là có trò hay để nhìn, ta biết thật tốt chú ý tiểu tử này. Vừa lên đến liền náo loạn động tĩnh lớn như vậy, hắn đây là cái kia Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng tạo thế a, trải qua hắn như thế nháo trò, tin tưởng liền không có người dám lại phản đối. Quan sát trên đài những người kia cũng đều là kẻ già đời, bọn hắn trực tiếp nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Không sai, Hạ Thiên làm như vậy chính là vì để Diệp Uyển Tình ngồi vững vàng cái này Hoa Hạ đặc biệt hành động sử, tổng trưởng phòng vị trí. Hạ Thiên tàn nhẫn là muốn nói cho những người kia, chúng ta có thực lực, mà lại chúng ta dám xuống tay, nếu như các ngươi đến lúc đó ai dám không phục, vậy ta khẳng định sẽ trực tiếp ra tay giết người. Ta nhìn như vậy đi, đã có không phục, như vậy lần này cái thị nào đặc biệt hành động sử lấy được vị trí thứ nhất. Như vậy cái kia chỗ liền tạm thời đảm đương tổng chỗ đại diện trưởng phòng đi, trong một năm là khảo sát kỳ, nếu như trong một năm làm phi thường tốt, như vậy hắn chính là chính thức, nếu như trong một năm hắn làm không tốt, cái kia đến lúc đó chúng ta liền sẽ dùng phương pháp khác đi chọn nâng. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được đề nghị này của hắn, hiện trường bốn cái trưởng phòng tất cả đều là nhiệt huyết sôi trào. Tổng trưởng phòng A, đây chính là chức vị cao nhất. Bọn hắn ai có thể không muốn lấy được đâu, mà lại đây cũng là vinh dự biểu tượng, trước kia đặc biệt hành động sử cũng không có tổng trưởng phòng chức vị này, mà là từ Diệp gia 10 đại trưởng lão tới quản lý bọn hắn. Hiện tại chỉ cần đội ngũ của bọn hắn có thể nắm lấy số một tên, như vậy bọn hắn liền có cơ hội trở thành Hoa Hạ cái thứ nhất đặc biệt hành động sử tổng trưởng phòng, đây là sẽ bị ghi vào sử sách A. Đến lúc đó, thân phận của bọn hắn cùng địa vị đều đem lập tức tăng vọt, trực tiếp trở thành Bộ Quốc phòng quan lớn. Mặc dù Diệp Uyển Tình không quan tâm cái gì quan giai, nhưng là nàng vẫn luôn muốn nói cho đám người, nàng Diệp Uyển Tình là có năng lực, vì lẽ đó đây cũng là nàng chứng minh mình một cái cơ hội tốt. Các huynh đệ, xuất phát, quán quân nhất định là chúng ta. Hạ Thiên la lớn. Hết chương 588. Chương 589 300 long tổ cao thủ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đội ngũ, những người kia vũ khí chỉ dẫn theo dây thường cùng chủy thủ. Sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Bọn hắn thế mà chỉ dẫn theo dây thừng cùng chủy thủ, một khẩu súng đều không mang, thật sự là có ý tứ. Bọn hắn đây là muốn cùng long tổ thịt người đọ sức sao? Ta đoán bọn hắn là muốn chạy trốn, những cái kia súng đều không phải đạn thật, mang vào cũng đối phó không được bên trong dã thú, mà lại long tổ người đều là 10 phần cảnh giác, bị lặng lẽ đánh trúng tỷ lệ không đến 1%, vì lẽ đó bọn hắn xem thấu điểm này. Mới có thể giảm bớt phụ trọng, dự định trực tiếp mở trốn, dù sao chỉ cần là cái cuối cùng bị bắt lại, liền có cơ hội thu hoạch được tranh tài quán quân. Quan sát trên ghế những người kia nghị luận. Quán quân là chúng ta, Hắc Cáp thành phố người của đặc biệt hành động sử là đợt thứ hai đi vào, bọn hắn hô hào chính là cùng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đồng dạng khẩu hiệu. Bất quá bọn hắn trang bị mang vẫn tương đối đầy đủ hết. Xin cương thành phố người của đặc biệt hành động sử là đợt thứ ba đi vào, bọn hắn cũng không có hô cái gì khẩu hiệu, mà là cao cao giơ lên súng trong tay mình. Sau khi đi vào, nếu có cơ hội liền cho ta diệt đi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cầm quán quân, hiểu chưa? Kinh đô thành phố đặc biệt chuẩn bị hành động chỗ trưởng phòng thấp giọng nói. Vừa nhắc tới Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thời điểm, hắn chính là mặt mũi tràn đầy oán hận. vừa rồi cái kia một chút mặt mũi của hắn quả thực chính là vứt sạch. Hắn thế mà cho người ta chịu nhận lỗi, đây là hắn ngay cả trong mộng cũng sẽ không xuất hiện tình huống. Thế nhưng là hắn vừa rồi thế mà nhận sợ. Đáng ghét, ta sớm tối nhất định sẽ thu thập các ngươi. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nói. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ cũng tiến vào bên trong. Hết thảy mọi người tất cả đều là kiên nhẫn chờ đợi, bốn cái sử trưởng phòng tất cả đều là lòng tin tràn đầy ngồi tại tứ phương vị trí bên trên. Trên ghế trọng tài bộ quốc phòng phó bộ trưởng nhẹ gật đầu, màn hình lớn được mở ra. Màn hình trên cùng biểu hiện chính là vệ tinh điều tra trở về tọa độ, hiện tại trên màn hình tọa độ hết thảy có 5 loại nhan sắc, lục, hoàng, lam, tử còn có bạch. Lục sắc đại biểu là kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ. Màu vàng đại biểu là xin cương thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ. Màu lam đại biểu là hắc cáp thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ. Tử sắc đại biểu là giang hải thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ. Màu trắng đại biểu là chữa bệnh đội ngũ cùng quân đội. Phía dưới liền đến chúng ta thích nhất một cái khâu, chúng ta liền đánh cược một keo chi đội ngũ kia có thể thu được năm nay quán quân đi, đoán đúng người ủng hộ, có thể thu hoạch được cái khác tam phương người ủng hộ sang năm nửa năm phúc lợi. Ghi nhớ, ta nói phúc lợi cũng không phải là các ngươi tiền lương, mà là các ngươi phía dưới có thể điều động tài nguyên, điểm này ta đã cùng mặt trên liên lạc qua, là có bảo hộ. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng thản nhiên nói. Hắn ý tứ chính là người ủng hộ cái kia đội ngũ nếu như chiến thắng, ngươi liền có thể phân đến chỗ tốt, người ủng hộ đội ngũ nếu như thua, vậy ngươi liền nhất định phải xuất ra ngươi chỗ bộ đội sang năm nửa năm bộ đội phúc lợi. Đánh cái so sánh, một đoàn đoàn trưởng, nếu như hắn thua, như vậy bọn hắn bộ đội sang năm phúc lợi giảm phân nửa, sau đó huấn luyện thiết bị cùng sân bãi đều sẽ bị giảm phân nửa. Ta dựa vào, thủ trưởng, ngài cũng quá hèn hạ. Đúng đấy. Chúng ta không tham gia không được sao? Cái này nếu bị thua, trở về làm sao cùng các huynh đệ bàn giao a? Quan sát trên ghế những người kia từng cái buồn bực nói. Ai bảo các ngươi như thế thích xem náo nhiệt, lựa chọn nhanh một chút, không tham gia không được, hiện tại trực tiếp muốn đi, tự động cho các ngươi tính thua. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng Tạ Ác nói. Nhìn thấy thủ trưởng thật tình như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể bắt đầu lựa chọn đội ngũ của mình. Chỉ là trong nháy mắt, ngồi tại kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng người đứng phía sau liền cao tới 2/3. Nói nhảm, ai không thắng a, thắng có thể phân đến phúc lợi, mà kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử cơ hồ mỗi lần tổng quyết tái đều là tổng quán quân, vì lẽ đó mọi người vẫn như cũ lựa chọn ủng hộ kinh đô là đặc biệt hành động sử. Xin cương thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng sau lưng cũng ngồi một bộ phận người, bởi vì xin cương thành phố đặc biệt hành động sử cũng từng thu được tổng quán quân. Mà lại bọn hắn người nhìn qua liền rất tráng, thể lực cũng tốt, lần này nói không chừng còn có thể cầm tới tổng quán quân vị trí. Hắc cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng sau lưng chỉ có 3 người, mà lại 3 người này cũng đều là đến từ Đông Bắc quân khu, cùng người trưởng phòng này nhận biết, vì mặt mũi cho nên mới không đi. Đáng thương nhất chính là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đội ngũ, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi đại triển thần uy, nhưng là một người lực lượng thế nhưng là không thể thu được đến tranh tài thắng lợi, bọn hắn trước đó liền đã nghe ngóng, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử 10 người đều không phải long tổ bị đá đi ra người, nói cách khác, 10 người này trừ tổng huấn luyện viên Hạ Thiên bên ngoài, những người khác đều chỉ là người bình thường mà thôi. Vì lẽ đó cũng không có người xem trọng bọn hắn. Bất quá Diệp Uyển Tình sau lưng vẫn là ngồi một người, nhìn thấy người này thời điểm, Diệp Uyển Tình đứng dậy bái cảm ơn đã ủng hộ a. Đừng hiểu lầm, ta cũng phải đi, chỉ bất quá vừa rồi chân ngồi tê, không có đứng lên đâu. Người kia lúng túng nói. Nghe được người kia mà nói, chung quanh truyền đến một mảnh tiếng cười. Diệp Uyển Tình cũng chỉ đành ngồi xuống, quá lúng túng, phía sau nàng thế mà không có bất kỳ ai. Ha ha ha ha, quá đùa, các ngươi Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thế mà một cái người ủng hộ đều không có. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cười lớn nói. Cũng không phải ai nhiều ai liền có thể thắng, Diệp Uyển Tình bất mãn nói. Ai nói không ai ủng hộ ta ủng hộ, nếu như Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thắng, các người ban thưởng liền đều thuộc về ta, nếu như Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử thua, ta cũng thua ta cùng ta thuộc hạ người một nửa phúc lợi. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được hắn, chung quanh những người kia tất cả đều là một mặt dáng tươi cười. Thủ trưởng, xem ra ngươi lần này cần đại xuất huyết. Thủ trưởng, chúng ta cũng không mang chơi xấu. Các ngươi sao có thể nói như vậy đâu, thủ trưởng làm sao lại chơi xấu đâu, mà lại thủ trưởng khẳng định biết công bằng lý do, đến lúc đó nói không chừng nửa cái bộ quốc phòng phúc lợi cùng tài nguyên đều muốn đưa cho chúng ta. Những người kia cùng một chỗ ồn ào nói. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Long Tổ phó tổ trưởng đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được hắn, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn biết, thịnh đại nhất một cái tràng diện liền muốn xuất hiện, cái tràng diện này cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, có khả năng đây cũng là bọn hắn cả đời này duy nhất một lần nhìn thấy nhiều cao thủ như vậy cơ hội. Ân, để Long Tổ người ra trận đi, Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó từ bên ngoài đi tới 300 tên mặc trên người màu đỏ thống nhất mê thải phục người, trước ngực của bọn hắn treo Long Tổ huy chương. Tất cả mọi người đều nín thở. Trường hợp như vậy thực sự là quá rung động, đây chính là 300 tên Long Tổ cao thủ A, Hoa Hạ mạnh nhất chiến lực một trong. Hết chương 589. Chương 590 khiếp sợ tin tức. Người đăng FTO. Không có người nói chuyện, hiện trường an tĩnh dị thường. Bọn hắn ở đây những người này cơ hồ đều là lần thứ nhất nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, hơn 300 cái Long Tổ nhân viên chính thức, những này đều là cao thủ bên trong cao thủ A. Mục đích của bọn hắn chỉ có một cái, chính là bắt lấy cái kia 4 cái đặc biệt hành động xử tất cả nhân viên. Chuẩn bị xong chưa, Long Tổ phó huấn luyện viên hét lớn một tiếng. Chuẩn bị xong, tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Ra trận đi, Long Tổ phó huấn luyện viên nói xong trực tiếp ngồi xuống. Long Tổ phó huấn luyện viên vẫn luôn là một cái thập phần thần bí nhân vật, không người nào dám nói đùa hắn, hắn ngồi ở chỗ đó phảng phất như là một cái bài trí đồng dạng, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn tuyệt không phải một cái bài trí. Long Tổ huấn luyện viên, đây chính là có thể cùng quốc gia một tuyến nhân vật đối đầu lời nói đại nhân vật A. Nếu như nói nơi này ai thụ nhất người lãnh đạo quốc gia coi trọng, đây tuyệt đối là Long Tổ cái này phó huấn luyện viên. Trùng trùng điệp điệp 300 người trực tiếp tiến vào sân bãi bên trong, sau đó trên màn hình lớn xuất hiện màu đỏ tọa độ này đại biểu chính là Long Tổ. Trận đấu này biết tiến hành bao lâu, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nhìn về phía Long Tổ Phó huấn luyện viên hỏi. Thời gian một ngày đầy đủ, Long Tổ Phó huấn luyện viên lạnh lùng nói, lông mày của hắn một mực là nhíu lại, hắn có thể 10 phần khẳng định xác nhận, vừa rồi hắn nhìn thấy nữ tử kia tuyệt đối chính là mình nữ nhi, là mình cùng nữ nhân kia nữ nhi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình còn có thể nhìn thấy mình nữ nhi, thế nhưng là theo nữ nhi của mình ánh mắt bên trong lửa giận hắn đó có thể thấy được, nữ nhi đối với hắn hận thấu xương. Trinh sát nhi đều thả ra sao, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng hỏi. Thả, lần này hết thảy thả 1 vạn con ruồi lớn nhỏ trinh sát dụng cụ, mà lại thanh âm 10 phần nhỏ. Tốt, lợi dụng thời gian nhanh nhất đem tình huống bên trong cho ta sửa sang lại. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này đã tiến vào rừng cây chỗ sâu Hạ Thiên bọn người. Đội ngũ 22 điểm, 2 người một đội ngũ, cho ta một mực chạy, không nên quay đầu lại, ta cho lúc trước các ngươi ma quỷ huấn luyện hiện tại nên muốn phát huy được tác dụng, nhớ kỹ, nếu là đào thải liền 2 người cho ta cùng một chỗ đào thải, rõ chưa? Hạ Thiên nhìn về phía đám người hô. Minh bạch, đám người cùng một chỗ hô. Tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên ý tứ, nơi này khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Nếu như một cái không chú ý liền có khả năng lâm vào trong nguy cơ, vì lẽ đó 2 người cùng một chỗ, có thể lẫn nhau cứu, mà một khi có người đào thải, một cái khác tiếp tục đi tới, cái kia độ nguy hiểm liền sẽ 10 phần lớn. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chơi một điểm chơi vui đi. Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, cái khác 4 cái đội ngũ đã bắt đầu liều mạng hướng về phía trước chạy. Ngươi muốn làm gì? Cảnh sát tỷ tỷ không hiểu hỏi. Đi theo ta đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về chạy. Lâm Băng Băng mặc dù không hiểu rõ Hạ Thiên đây là ý gì, nhưng vẫn là đi theo. Lúc này phía ngoài màn hình lớn đã đem tình huống bên trong đều thu thập xuống tới, cùng chia thành 10 khối, vô luận nơi nào có đặc sắc chiến đấu đều sẽ lập tức tiếp sóng tới, mà lại mỗi một cái Long Tổ người bên người đều đi theo vi hình trinh sát dụng cụ. Dạng này là có thể tránh khỏi bỏ lỡ một chút đặc sắc ống kính. Long Tổ đào thải một người. Còn thừa 299 người. Đúng lúc này, một đạo không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Cái gì? Long Tổ người bị đào thải? Tựu liền Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng cũng là hơi sững sờ. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được một viên Long Tổ huy chương. Phát Thanh lần nữa nhắc nhở nói. Nghe được Phát Thanh thanh âm, mọi người rốt cuộc hiểu rõ là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử đắc thủ. Ta dựa vào, đây cũng quá bất khả tư nghị đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có người đối Long Tổ người hạ thủ, bọn hắn điên rồi đi. Lại là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử, đám người kia đến tột cùng là thế nào làm được a? Có phải hay không là bọn hắn cái kia tổng huấn luyện viên xuất thủ xử lý một cái Long Tổ người? Quan sát trên ghế người mỗi một cái đều là cảm thấy thật bất khả tư nghị, đây hết thảy phát sinh thực sự là quá nhanh, tự liền thu hình lại phân tích nơi đó cũng không có ngay lập tức đem thu hình lại truyền về. Khẳng định là tiểu tử kia, Diệp Uyển Tình mỉm cười. Cái này sao có thể kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái khác hai cái thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng là hoàn toàn bị tin tức này sợ ngây người. Lúc này đang chạy trốn cái khác mấy cái đội ngũ cũng nghe đến đạo này loa phóng thanh. Cái gì thế mà vừa lên đến liền có Long Tổ người bị đào thải, thế này thì quá mức rồi. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên kinh ngạc nói, nhưng khi hắn lập tức nghe phía sau phát thanh lúc, trên mặt liền xuất hiện thần sắc tức giận. Huấn luyện viên, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hừ, trước hết để cho hắn đắc ý một hồi, chúng ta chạy trước, hậu kỳ lại nói. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng nói. Xin cương thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nghe được cái này phát thanh thời điểm hơi sững sờ, sau đó trực tiếp để hắn người bắt đầu tách ra chạy trốn. Ha ha, không sai, có chút ý tứ. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên hưng phấn nói. Huấn luyện viên, Giang Hải thành phố người đắc thủ. Ân, đều tách ra đi, có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh. Kéo dài khoảng cách lại nói. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Lúc này bên ngoài ngay tại xem tranh tài người. Gọi bộ phận kỹ thuật đem vừa rồi cái kia hình tượng cho ta trọng phóng. Bộ quốc phòng phó bộ trưởng nói thẳng. Rất nhanh, vừa rồi cái kia màn hình liền xuất hiện tại trên màn ảnh. Cái kia Long Tổ người bên người có vi hình máy thăm dò, vì lẽ đó hình tượng bị hoàn toàn chụp được tới, cái kia Long Tổ người là bị cơ quan xử lý. Bốn nam nói cơ quan cùng một chỗ tiến hành, sau đó xuất hiện một nam một nữ đem cái kia Long Tổ người huy chương xé xuống. Cơ quan thuật, không nghĩ tới nàng thế mà học được cơ quan thuật. Long Tổ phó tổ trưởng nội tâm thầm nghĩ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trên màn ảnh nữ tử kia, hắn hết sức rõ ràng, cơ quan thuật hẳn là bị nữ nhân kia ẩn nấp rồi mới đúng, thế nhưng là mình nữ nhi này đến tột cùng là thế nào học được đâu. Long Tổ phó tổ trưởng là một cái bụng dạ cực sâu người. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đã nhiều năm như vậy, hắn đột nhiên nhìn thấy mình nữ nhi, trên mặt chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào thần sắc, ngược lại là đối nữ nhi cơ quan thuật sinh ra hứng thú nồng hậu. Cùng lúc đó, Long Tổ người cả đám đều như bị điên, bọn hắn người thế mà bị đào thải, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, mới vừa lên đến thế mà liền có người không đi tốc độ cao nhất chạy, mà là quay đầu đánh lén bọn hắn. Tất cả mọi người nghe lệnh, cho ta phản công, đem mặt mũi đoạt lại. Long Tổ một tên quan lớn tại vô tuyến điện bên trong nói, hiện tại bọn hắn khoảng cách cũng còn không phải quá xa, còn có thể sử dụng vô tuyến điện, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền muốn không dùng được thứ này. Vì lẽ đó đây là một cái mệnh lệnh sau cùng. Hết chương 590. Chương 591 cái kia duyên dáng loa phóng thanh. Người đang ép tuy ô. Long Tổ người nổi giận. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ cái thứ nhất bị đào thải lại là Long Tổ người. Đây quả thực là trực tiếp nhất vũ nhục a. Mặc dù đây là đặc biệt hành động sử tổng quyết tái, cao thủ nhiều như mây, nhưng là bọn hắn mới thật sự là cao thủ. Bọn hắn thế nhưng là Long Tổ, hoa hạ mạnh nhất lính đặc chủng đội ngũ. Bọn hắn là lần này người săn đuổi, mà đặc biệt hành động chỗ người là con mồi, nhưng là bây giờ người săn đuổi thế mà hiệp một liền bị lễ vật cho xử lý một cái. Xem ra Long Tổ người là thật tức giận. Đó là dĩ nhiên, Long Tổ còn không có đào thải đối phương một người, nhưng là đối phương đã đào thải Long Tổ người, đây chính là phi thường đánh mặt. Long Tổ là hoa hạ mạnh nhất bộ đội đặc chủng, bên trong cao thủ nhiều như mây, lần này bọn hắn hết thảy xuất động 300 tên cao thủ, mà đối phương chỉ có 40 người mà thôi, nhưng là bọn hắn thế mà đầu tiên bị người đào thải một người, bọn hắn không tức giận mới là lạ. Quan sát trên ghế người nhìn thấy Long Tổ người từng cái tất cả đều là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ phẫn nộ, bọn hắn biết trò hay liền muốn bắt đầu. Xem ra chiến hỏa bị người đốt lên, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng thản nhiên nói. Long Tổ Phó Tổ trưởng một câu đều không có, mà là lạnh như vậy lạnh nhìn màn ảnh. Truy đuổi chiến so liền là ai chạy nhanh, đương nhiên còn muốn đem hoàn cảnh địa lý các loại nhân tố tất cả đều tính ở bên trong, ở phía trước chạy người muốn cố kỵ rất nhiều đồ vật. Bọn hắn sợ hãi mình một cước vô ý liền rơi vào vũng bùn bên trong, hoặc là phía trước có cái gì quái thú đang chờ bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không dám chơi mệnh chạy về phía trước, nhưng là đằng sau đuổi người liền không đồng dạng, lấy Long Tổ người sức quan sát, một chút liền có thể tìm ra bọn hắn dẫm qua vết tích, vì lẽ đó bọn hắn rất nhanh liền đuổi theo. Đắc thủ, Lâm Băng Băng trên mặt vui mừng. Ân, chúng ta đi thôi, nơi này rất nhanh liền sẽ bị người phát hiện. Chúng ta lựa chọn kế tiếp địa điểm tiếp tục. Hạ Thiên nói. Còn tới A Lâm Băng Băng coi là Hạ Thiên sẽ nói chạy đâu. Đương nhiên, lần này có hơn 300 cái Long Tổ cao thủ ở đây, chỉ cần chúng ta đào thải một bộ phận, người quán quân kia chính là chúng ta, còn có người cái kia phụ thân không đơn giản a, hắn lòng giả quá sâu, theo hắn tiến đến ta vẫn tại quan sát hắn, hắn thấp nhất cũng là một cái địa cấp cao thủ, mà lại hắn hỉ nộ không lộ, loại người này 10 phần nguy hiểm. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu ngay tại quan sát cái kia Long Tổ Phó Tổ trưởng, nhưng là tự liền Hạ Thiên đều không thể phát hiện hắn người này có manh mối gì. Ân, theo mẫu thân của ta trong nhật ký ta có thể nhìn ra một chút đến, nhưng là mẫu thân của ta giống như sợ hãi ta nhìn thấy nhật ký đồng dạng, vì lẽ đó không dám quá nhiều viết chuyện của người đàn ông kia. Lâm Băng Băng cau mày. Đã hắn đã phát hiện ngươi tồn tại, vậy chúng ta cũng không cần thiết che che lấp lấp, con người của ta thích nhất chính là thống khoái. Đã Long Tổ người đều là người của hắn, vậy chúng ta cùng hắn khai chiến liền tốt. Hạ Thiên mỉm cười, hắn không thích chờ đợi người khác tới đối phó hắn, mà là thích chủ động xuất kích. Tốt, vậy hai chúng ta liền đi cho hắn hạ chiến thư. Lâm Băng Băng trên mặt cũng là xuất hiện thần sắc hưng phấn. Mặc dù ta không biết phụ thân ngươi cùng mẫu thân ở giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là ta dám xác nhận, phụ thân ngươi đã để mắt tới ngươi cơ quan thuật. Ta vừa rồi cố ý để ngươi sử dụng cơ quan thuật, chính là vì gây nên hắn đối ngươi chú ý, nếu như ngươi sau khi ra ngoài hắn bắt đầu quan sát ngươi, vậy liền chứng minh hắn có hại ngươi tâm, nếu như ngươi sau khi ra ngoài trên mặt của hắn có thống khổ cùng tiếc hận thần sắc, vậy liền chứng minh hắn vẫn là quan tâm ngươi. Hạ Thiên giải thích nói, nếu là hắn quan tâm ta lời nói, cũng không cần qua nhiều năm như vậy đều không quản ta. Chẳng lẽ là bởi vì bận bịu sao? Ta không tin một cái Long Tổ phó huấn luyện viên có thể bận đến đi một chuyến Giang Hải thành phố đều không đi được. Lâm Băng Băng biết Hạ Thiên mới vừa nói nửa câu nói sau là vì an ủi nàng. Không biết phụ thân ta chết cùng hắn có quan hệ hay không, bất quá bây giờ cùng hắn trực tiếp đánh nhau hiển nhiên ta còn không phải đối thủ, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày ta biết cha rõ ràng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn luôn cảm giác người này không đơn giản. Tuổi của hắn so với mình phụ thân lớn, nhưng là hắn lại là cha mình thủ hạ. Mà lại theo Lâm Băng Băng mẫu thân lưu lại tờ giấy bên trong biểu hiện, hai người bọn họ trước kia cũng đều là phụ thân thủ hạ, như vậy vì cái gì phụ thân rõ ràng là Long Tổ tổ trưởng, nhưng lại vẫn giấu kín tại Giang Hải thành phố đâu? Vì sao lại chết đâu? Chẳng lẽ Hoa Hạ tình báo thật kém như vậy sao? Thế mà không biết Lưu Sa người mai phục tại chỗ nào, còn có Lưu Sa người vì cái gì sẽ biết phụ thân ở nơi đó thông qua? Những nghi vấn này lập tức tại Hạ Thiên trong đầu tạo thành một đầu hư tuyến. Hắn biết người này tuyệt đối biết vì cái gì. Nhưng là Hạ Thiên hiện tại không thể đi ở trước mặt hỏi hắn, nếu không hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu, nơi này cũng không phải Giang Hải thành phố, không có người bảo hộ hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không tin hắn dám ở chỗ này giết chính mình. Chờ ta theo thông thiên bên ngoài động trở về sau, ta liền đi tìm hắn điều tra thêm chuyện này. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 9 người. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 8 người. Liên tiếp hai đạo phát thanh truyền đến, kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử lập tức liền đào thải 2 người. Bên ngoài ngay tại xem tranh tài người tất cả đều là một mảnh hư thanh, bởi vì kinh đô thành phố người của đặc biệt hành động xử đào thải thực sự là quá không có đầu óc. Bọn hắn 10 người thế mà cùng một chỗ đi, dạng này chẳng những tốc độ biết chậm rất nhiều, mà lại một khi bị bắt đó chính là một đám người tất cả đều gặp nguy hiểm, kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử sau lưng những người ủng hộ kia càng là từng cái không ngừng giận mắng. Không có đầu óc, thật sự là quá không có đầu óc, thế mà nhiều người như vậy cùng đi, chờ lấy Long Tổ tận diệt đâu a? Bọn hắn khẳng định là muốn tập kích Long Tổ, hơn nữa còn nghĩ đến gặp được nguy hiểm, lưu lại hai người đệm lưng, dạng này những người khác liền có thể chạy, thế nhưng là dạng này không vừa vặn tiện nghi Long Tổ người nha. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại a, dạng này Long Tổ người một khi tới nhiều, là thuộc về là toi công đưa cho người ta hai người. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử người ủng hộ đều là không ngừng lắc đầu, bọn hắn thực sự là quá thất vọng, sớm biết tình huống như vậy, bọn hắn liền đi ủng hộ cái kia không có người ủng hộ Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử. Đây là chiến thuật, các ngươi biết cái gì, đây là chiến thuật. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ hô, mặc dù chính hắn nói đến đều là tâm lý không chắc, nhưng hắn vẫn là tại cường ngạnh nói. Phía sau hắn những người kia nhìn thấy biểu hiện của hắn đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, ngươi a, cũng đừng đánh mặt mạo xương mập mạp, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, ngươi kiểu nói này cũng có vẻ chính ngươi hẹp hòi. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhắc nhở. Nghe được Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng, mặt của hắn lập tức đỏ lên, hắn cũng biết mình vừa rồi nói như vậy liền có chút giống như là tiểu hài tử đấu khí đồng dạng. Long Tổ đào thải một người, còn thừa 298 người. Hết chương 591. Chương 592 chứng minh thực lực mà thôi. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người còn không có theo sự tình vừa rồi bên trong khôi phục lại, đột nhiên lại là một đạo loa phóng thanh truyền đến, nghe được cái này phát thanh thanh âm về sau, tất cả mọi người xôi trào. Ai nhà ta đi, hôm nay đám này người của đặc biệt hành động sử là ăn thuốc kích thích a. Tại sao lại đào thải một cái a, đây cũng quá dọa người đi, lúc này mới vừa mới bắt đầu bao lâu a, liền có hai tên Long Tổ cao thủ bị đào thải. Lần này lại là cái nào đội ngũ đào thải, không phải lại là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử a. Quan sát trên ghế đám người kia đã không biết nên nói cái gì cho phải, hôm nay tranh tài thực sự là quá kịch liệt, lúc này mới vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng là Long Tổ thế mà đã đào thải hai tên cao thủ. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được một viên huy chương, hết thảy hai viên. Nghe được cái này âm thanh phát thanh thời điểm, tất cả mọi người muốn chửi má nó, cái kia nhất không được coi trọng Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thế mà đi lên liền lấy đến hai viên huy chương. Xem ra ta lần này là phải lớn bội thu, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng cười lớn nói. Đem vừa rồi video trọng phóng một chút. Sau đó phái ra 20 đài vi hình máy thăm dò cho ta theo dõi cái kia Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử. Ngồi ở một bên quân ủy phó chủ tịch trực tiếp mở miệng nói ra. Video bị điều ra tới, nhìn thấy lại là một nam một nữ kia thời điểm, tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không nên lời. Đem cái kia 20 đài vi hình máy thăm dò cho ta đuổi theo hai người kia. Quân ủy phó chủ tịch trực tiếp ra lệnh, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Ở đây nếu như luận chân chính thực quyền lớn nhất người, đó chính là hắn. Ngươi cũng cảm thấy hứng thú, ta nghe nói hắn là Đông Nam quân khu người. Bộ Quốc phòng Phó Chủ tịch nói. Làm lính không sai, ta liền ưa thích làm binh, chờ ta lại quan sát, nếu như là mầm mống tốt, ta liền đi Đông Nam quân khu muốn người. Quân ủy Phó Chủ tịch, đây chính là nắm giữ lấy cả nước binh mã điều động đại nhân vật a, hắn một câu, ai dám không cho người ta. Long Tổ phó tổ trưởng vẫn là dáng vẻ đó, lạnh lùng ngồi ở chỗ đó, không nói câu nào, ánh mắt của hắn một mực khóa chặt ở trên màn ảnh. Hắn hôm nay làm sao chủ động đánh ra, không bình thường a. Diệp Uyển Tình cau mày. Giang Hải thành phố trưởng phòng, người của ngươi không tệ a, hai người liền bắt đầu chủ động đánh ra, xem ra lần này quán quân các ngươi là 10 phần chắc chín a. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng vui đùa nói. Ha ha. Ta cũng không biết hai người bọn họ hôm nay thế nào. Diệp Uyển Tình lúng túng cười một tiếng. Hừ, xin cương thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, đây là hắn hôm nay sau khi đến lần thứ nhất làm ra phản ứng. Đáng ghét, lại là hắn. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nhìn thấy trên màn hình Hạ Thiên, hắn khí hàm răng trực dương dương. Lúc này đại xâm lâm bên trong. Huấn luyện viên quá tuyệt. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử mấy người kia hưng phấn hô. Mà kinh đô thành phố người của đặc biệt hành động sử thì là dừng bước. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ, như thế một mực chạy cũng không phải cái biện pháp a. Tiên sư nó, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử những tên kia đến tột cùng đang làm cái gì, Tiếp tục như thế, chúng ta chạy mất dạng cũng không thắng được a. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên phẫn nộ nói. Huấn luyện viên, chúng ta còn có chạy hay không? Chạy em gái người a chạy, hai người chúng ta cũng đều là long tổ người ở bên trong, ta cũng không tin hai người chúng ta hiện tại còn bắt không được một cái lạc đàn. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cũng dự định bắt đầu đánh lén chiến. Xin cương thành phố người của đặc biệt hành động sử mặc dù đều là tách ra, nhưng là cũng đều dừng bước, cái thứ nhất long tổ người đào thải, bọn hắn còn có thể bình tĩnh đi trốn, nhưng là cái thứ hai long tổ người đào thải thời điểm, bọn hắn liền không thể chạy trốn. Hơn nữa còn là một cái sử người thu được hai cái huy chương. Chính đang chạy trốn hắc cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, cũng ngừng lại bước chân ta ai ra, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử đám người kia đến tột cùng đang làm cái gì a? Đi lên liền đào thải hai cái long tổ người. Huấn luyện viên, chúng ta còn chạy sao? Chạy a, vì cái gì không chạy, chúng ta cũng không phải chạy thứ nhất đi, nhưng là thứ hai chúng ta nhất định phải cầm xuống, chờ chúng ta chạy đến bên trong thời điểm, khi đó liền xem như có long tổ người đuổi theo, cũng khẳng định là lạc đàn, lấy chúng ta thực lực bắt lấy lạc đàn không khó lắm. Hắc cáp thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên khai thác hành động phương thức chính là cái này. Vì lẽ đó bọn hắn dĩ vãng tranh tài không phải thứ hai chính là thứ ba. Bởi vì bọn hắn đủ cẩn thận, mà lại mục tiêu nguyên bản cũng không phải là thứ nhất. Long tổ đào thải một người, còn thừa 297 người. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được một viên huy chương, hết thảy ba cái. Đúng lúc này, lại là một đạo để người sụp đổ thanh âm truyền đến, lần này mọi người triệt để sụp đổ, quá nhanh. Cái thứ hai long tổ đào thải người cùng cái thứ ba long tổ đào thải nhân chi ở giữa khoảng cách thực sự là quá ngắn, ngay cả 10 phút cũng chưa tới. Lần này bên ngoài xem tranh tài người tất cả đều là nhịn không được. Bởi vì bọn hắn lần này thấy rõ ràng, cái kia long tổ người tại tiểu tiện, nhưng là thế mà bị người đánh lén, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng hai người trực tiếp đánh lén thành công, liền phát động một lần công kích. Cái này tấm huy chương quả thực chính là cùng nhặt đồng dạng. Ba cái huy chương, Lâm Băng Băng hưng phấn nói. Không nghĩ tới đám này long tổ người thế mà bất cần như vậy, vừa mới bắt đầu bọn hắn không nghĩ tới có người biết đánh lén, vì lẽ đó chúng chiêu, cái thứ hai cho rằng chúng ta đã chạy, lại chúng chiêu, cái này ba cái lại dám trắng trợn đưa lưng về phía hai người chúng ta tiểu tiện, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn không nghĩ tới quốc gia mạnh nhất bộ đội đặc chủng thế mà lại có như thế lớn mau bệnh. Long tổ thực lực hắn cũng thừa nhận, đây tuyệt đối là một bang cao thủ trong cao thủ, nhưng là bọn hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là chủ quan khinh địch. Long tổ bên trong làm sao lại có loại này, ngay cả bộ đội bình thường cũng sẽ không có mau bệnh đâu, Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. An nhàn khiến người lười biếng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục nói ra, bọn hắn vẫn luôn cho là mình là mạnh nhất bộ đội đặc chủng, mà lại là 300 người đồng loạt ra tay đối phó 40 người của đặc biệt hành động sử mà thôi. Vì lẽ đó bọn hắn cho là mình là 10 phần chắc chín, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có đem chúng ta cái này 40 người để vào mắt, có dạng này thói xấu lớn, chúng ta hẳn là tài giỏi mấy phiếu lớn. Thế nào làm, Lâm Băng Băng một mặt hưng phấn hỏi. Bọn hắn đơn độc đi đều bất cẩn như vậy, cùng đi người khẳng định biết càng bất cẩn hơn, chúng ta chọn tới một cái 3 người đến 4 người đoàn đội, dùng ngươi cơ quan thuật, lại thêm ta đánh lén, nhất cử tất cả đều xử lý. Hạ Thiên hưng phấn nói. Lúc này bên ngoài ngay tại quan sát những người kia đột nhiên sững sờ. Các người mau nhìn, hai người bọn họ đang làm gì? Hai người bọn họ phát hiện cái kia tiểu đội thế mà không có trốn, mà là ẩn núp đến trước mặt. Không thể nào, hai người bọn họ là muốn đánh lén cái này 4 người tiểu đội. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia màn hình. Hết chương 592. Chương 593 long tổ tổn thất to lớn. Người đang ép tuy ô. Thấy cảnh này thời điểm, quân ủy phó chủ tịch trực tiếp gọi người đem cái kia màn hình đặt ở giữa. Tất cả mọi người đều nhìn về khối kia màn hình. A, cái kia nữ đang làm gì? Đúng lúc này, có người phát hiện Lâm Băng Băng cử động. Tất cả mọi người đều là không hiểu nhìn về phía trong màn hình Lâm Băng Băng, bọn hắn đều không rõ Lâm Băng Băng đang làm những gì. Chỉ có một người thấy rõ, đó chính là Long Tổ phó tổ trưởng. Trong ánh mắt hắn lưu lạc ra một tia tham lam, nội tâm thầm nghĩ cơ quan thuật. Hừ, muốn chết, hai người lại dám đi đánh lén 4 cái long tổ cao thủ. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng khinh thường nói, hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng động tác khinh thường cười một tiếng. Hắn thấy, vừa rồi Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng sở dĩ có thể đánh lén thành công, đều là vận khí tốt mà thôi, thế nhưng là hai người bọn họ vận khí tốt thế mà khiến cho bọn hắn hai cái trở nên cuồng vọng tự đại, lại muốn duy nhất một lần xử lý bốn cái long tổ cao thủ. Đây quả thực là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hai người bọn họ sẽ không thật nghĩ đối bốn người kia hạ thủ đi, đây chính là bốn cái long tổ cao thủ A, thắng tỷ lệ thế nhưng là rất thấp. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ lo âu nào thần sắc. Ngươi cảm thấy thế nào? Bộ quốc phòng phó bộ trưởng nhìn về phía quân ủy phó chủ tịch hỏi. Buồn cười A, quân ủy phó chủ tịch thản nhiên nói. Ồ, ngươi chỉ là bộ quốc phòng phó bộ trưởng hỏi lần nữa. Ta bây giờ mới biết nguyên lai long tổ người lại là như vậy, bọn hắn khinh địch thái độ thực sự là thật là đáng sợ, cũng may những năm này quốc gia không có cái gì đại sự, nếu không lấy bọn hắn loại này khinh địch chủ quan tính cách, không phải hỏng đại sự không thể. Quân ủy phó chủ tịch hết sức nghiêm túc nói. Ân, ta về sau sẽ chú ý, long tổ phó tổ trưởng thản nhiên nói, trên mặt của hắn vẫn là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bất quá hắn cũng biết lần này đúng là bại lộ long tổ đám người này hiện tại tính chơ cùng tự đại. Trở về sau thật tốt thao luyện ngươi người, nếu như long tổ bên trong tất cả đều là dạng này người, cái kia long tổ liền không có tất yếu tồn tại. Quân ủy phó chủ tịch phẫn nộ nói, tất cả mọi người nhìn ra rồi, hắn là thật tức giận. Ân, long tổ phó tổ trưởng lần nữa nhẹ gật đầu đáp lại nói. Các ngươi mau nhìn, long tổ người đến đây, bọn hắn đang làm gì? Đột nhiên có người hô, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung ở giữa khối kia trên màn hình lớn. Nhưng là bọn hắn thế mà phát hiện mấy cái này long tổ người cũng không phải đang truy kích, mà là tại tìm cái gì đồ vật. Đúng lúc này, một con thỏ bật đi ra, mấy cái kia long tổ cao thủ tất cả đều xông về cái kia con thỏ. Ầm ầm ầm. Chung quanh nhánh cây cùng bụi cỏ tất cả đều phát sinh biến hóa, trong lúc nhất thời mấy đạo công kích từ chung quanh khởi xướng. Cơ quan thuật. Đây chính là Lâm Băng Băng cơ quan thuật. Nhìn thấy những này phổ phổ thông thông nhánh cây cùng bụi cỏ lại có uy lực lớn như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy những cái kia nhánh cây tạo thành một cái lưới lớn đem bốn người tất cả đều chụp tại bên trong, liền tại bọn hắn muốn phá vỡ lưới lớn thời điểm, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Ầm ầm ầm. Cái kia hai đạo nhân ảnh đi lên chính là một trận đấm đá. Ta cảnh cáo các ngươi, vừa rồi ta có thể dùng đao trực tiếp đem các ngươi đâm chết. Vì lẽ đó các ngươi đã treo, hiện tại ta muốn xé huy chương của các ngươi, nếu như các ngươi dám phản kháng, chính là trái với diễn tập quy tắc. Hạ Thiên nói xong mấy người kia từ bỏ chống cự, sau đó hắn trực tiếp kéo xuống bốn người huy chương. Long tổ đào thải một người, còn thừa 296 người. Long tổ đào thải một người, còn thừa 295 người. Long tổ đào thải một người, còn thừa 294 người. Long tổ đào thải một người. Còn thừa 293 người. Liên tiếp bốn đạo loa phóng thanh truyền đến, tất cả mọi người đều kinh hãi, bao quát ngay tại tranh tài những người kia. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được bốn cái huy chương, hết thảy 7 viên. 7 viên huy chương, Giang Hải thành phố đặc biệt chỗ, hết thảy đã thu được 7 viên huy chương, mà long tổ người cũng là trực tiếp bị chạy trốn 7 người. Quân ủy phó chủ tịch trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, còn thể thống gì, đây coi là cái gì a? Đặc biệt hành động sử tổng quyết tái bọn hắn thế mà còn có tâm tư bắt thỏ hoang, tốt, đào thải chân quang vinh, mà người như vậy, trên chiến trường chết rồi, ta cũng sẽ không thừa nhận bọn hắn là chúng ta người Hoa, ta gánh không nổi người này. Bất giận, mấy tên này sau khi ra ngoài đều sẽ bị đá ra long tổ. Bộ quốc phòng phó bộ trưởng vội vàng khuyên. Ngay tại mọi người còn không có theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục như cũ thời điểm. Long tổ đào thải một người còn thừa 292 người. Long tổ đào thải một người còn thừa 291 người. Long tổ đào thải một người còn thừa 290 người. Long tổ đào thải một người còn thừa 289 người. Lại là liên tiếp bốn đạo loa phóng thanh truyền đến. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được một viên huân chương. Hết thảy một viên. Xin thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được ba cái huân chương, hết thảy ba cái. Lại là liên tiếp phát thanh, long tổ đã đào thải 11 người, Nói cách khác, trừ vừa mới bắt đầu chiến lược sai lầm dẫn đến kinh đô đặc biệt hành động xử đào thải hai người bên ngoài, đặc biệt hành động xử liền không có bất cứ người nào đào thải, ngược lại là long tổ người trở thành con mồi. Bị liên tiếp xử lý. Lần này tiểu liền bộ quốc phòng phó bộ trưởng sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía long tổ phó tổ trưởng hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ a? Cho ta tiếp phát thanh, long tổ phó tổ trưởng nói thẳng. Lúc này trong rừng, kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử tổng giáo luyện xử lý một cái long tổ người, không đợi hắn cao hứng một hồi, hắn liền nghe được Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động xử duy nhất một lần xử lý 4 người, mà Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động xử cũng xử lý 3 cái. CMN kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên trực tiếp mắng. Một phương khác, đám người này đều ăn thuốc kích thích, lúc này long tổ người hẳn là nổi giận đi. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên cũng không quay đầu, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Đúng lúc này, phát thanh thanh âm truyền đến. Tất cả long tổ nhân viên chú ý, ta là long tổ phó huấn luyện viên, hôm nay tất cả bởi vì không có đầu óc người bị đào thải đều sẽ trực tiếp bị đá ra long tổ, mà lại trung thân không còn thu nhận. Nghe được phát thanh thanh âm, tất cả long tổ người tất cả đều là sững sờ, đá ra long tổ cũng không đáng sợ, cùng lắm thì tại thi trở về. Nhưng là trung thân không còn thu nhận điểm này liền để bọn hắn tất cả đều sinh ra sợ hãi. Tốt, chớ ngẩn ra đó, chúng ta muốn mở chạy trốn. Hạ Thiên nhìn thấy ngây người đang nghe phát thanh Lâm Băng Băng nói. Không phản kích, Lâm Băng Băng hỏi. Bọn hắn bây giờ nghe đoạn này phát thanh về sau từng cái khẳng định giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, hiện tại cùng bọn hắn liều mạng, quá không có lời. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng trực tiếp bắt đầu đào vong kiếp sống. Nơi này có người, đúng lúc này, Hạ Thiên phía sau bọn họ truyền đến long tổ thanh âm của đội viên. Hết chương 593. Chương 594 chi thứ nhất toàn diệt đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên kéo Lâm Băng Băng, một cái nửa bước biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn trực tiếp ôm lấy Lâm Băng Băng, Mạn Vân Tiên Bộ bắt đầu liều mạng chạy. Ngay tại quan sát video người nhìn thấy cái tốc độ này tất cả đều sợ ngây người. CMN, thế mà ngay cả vi hình trinh sát nhi đều cho quăng bay đi, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Nên đánh thời điểm đánh, nên chạy thời điểm chạy, không loạn xính anh hùng, là cao thủ A. Ai, sớm biết hắn là một cái dạng này người đâu, chúng ta liền tuyển Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử, lúc này thua thiệt lớn. Những cái kia xem tranh tài người mỗi một cái đều là kính nể nói. Ân, thừa dịp đối phương có tính chơi thời điểm đánh lén. Nhìn thấy tinh thần đối phương đại trấn liền rút lui, không sai, là khối hạt giống tốt. Quân ủy phó chủ tịch tán dương. Coi trọng bộ quốc phòng phó bộ trưởng hỏi. Nhìn lại một chút, tạm thời không tệ, quân ủy phó chủ tịch có chút nhẹ gật đầu. Lúc này hiện tại một cái duy nhất trên mặt nụ cười chính là Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Hắn từ đầu đến giờ trên mặt cho tới bây giờ đều chưa từng có lo lắng thần sắc, liền xem như Hạ Thiên bọn hắn thu được 7 khối huy chương thời điểm. Hắn cũng là vẫn luôn là bảo trì mỉm cười. Hiện tại 4 cái xử lý mặt chỉ có bọn hắn một cái không có thu hoạch được huy chương, thế nhưng là hắn còn giống như là không có chút nào lo lắng. Diệp Uyển Tình thấy được Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng biểu lộ, hơi nhíu lên lông mày, bất quá nàng cũng không nói lời nào. Hiện tại xem ra, Giang Hải thành phố là chiếm cứ ưu thế lớn nhất một đội ngũ, nhưng là nàng biết có thể tiến vào tổng quyết tái đội ngũ, cái kia không có một cái là đơn giản. Vì lẽ đó hiện tại còn nhìn không ra ai sẽ thua, ai có thể thắng. Hừ, Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng đột nhiên đứng lên, sau đó ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía góc dưới bên trái màn hình, nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người cũng nhìn về phía nơi đó. Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động xử thế mà hội hợp, 10 người tất cả đều tụ hợp ở cùng một chỗ, mà bọn hắn đối diện thì là có 8 cái long tổ cao thủ. Đại đối quyết. Xin Cương thành phố đặc biệt chuẩn bị hành động chỗ người muốn bắt đầu cùng long tổ người tiến hành đại đối quyết. Chỉ là trong nháy mắt, hết thảy mọi người liền tất cả đều chiến đấu ở cùng một chỗ. Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động xử cũng đều tiến vào long tổ, chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì khác biệt nguyên nhân mà bị đá ra long tổ. Đại chiến. 18 tên huyền cấp cao thủ ở giữa đại chiến. Đặc sắc. Lần này đặc biệt hành động xử tổng quyết tái trận đầu đặc sắc đánh nhau rốt cục bắt đầu. Rốt cục bắt đầu, huyền cấp cao thủ ở giữa va chạm mạnh, thực sự là quá đặc sắc. Xin Cương thành phố cho tới nay đều là dân phong bưu hán, người ở đó không chỉ thực lực mạnh, mà lại thân thể tốc độ cũng đều là vô cùng tốt. Mà lại ta còn nghe nói bọn hắn trong này có người cũng không phải là bởi vì thực lực chênh lệch mới bị đá đi ra. Những cái kia xem tranh tài người mỗi một cái đều là đặc biệt hưng phấn, dạng này đại bỉ bính bình thường thật sự chính là rất khó đụng phải a. Không có bất ngờ chiến tranh, Long Tổ phó tổ trưởng thản nhiên nói. Ồ, ngươi có như thế lớn tự tin? Bộ quốc phòng phó bộ trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Long Tổ phó tổ trưởng hỏi. Ở giữa người kia là vị đại đội trưởng, thực lực của hắn là huyền cấp hậu kỳ, có hắn tại trận chiến đấu này căn bản cũng không khả năng thua. Long Tổ phó tổ trưởng tự tin nói. Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa 9 người. Phảng phất là đang nghiệm chứng Long Tổ phó tổ trưởng, Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử trực tiếp bị đào thải một người, thế nhưng là không đợi Long Tổ phó tổ trưởng cao hứng, một đạo khác phát thanh truyền tới. Long Tổ đào thải một người, còn thừa 288 người. Tân Cương thành phố đặc biệt hành động xử thu hoạch được một viên huy chương, hết thảy 4 cái. Kế tiếp tranh tài càng thêm là ra ngoài ý định, cái kia Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng thế mà đại triển thần uy, liên tiếp xử lý 5 cái Long Tổ cao thủ, nhưng là lúc này Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động xử cũng vẻn vẹn còn lại một mình hắn. Long Tổ 8 cao thủ, còn lại 2 cái, trong đó một cái là người đại đội trưởng kia, vừa rồi hắn một mực bị mấy cái kia Xin Cương cao thủ ngăn lại, những người kia hoàn toàn là liều mạng dáng vẻ, cuối cùng tất cả đều bị hắn đánh ngã. Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử đào thải một người, còn thừa số không người, toàn đội đào thải, Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử hết thảy thu hoạch được Long Tổ huy chương 9 cái. Nghe được phát thanh thanh âm, mọi người mới từ sự tình vừa rồi bên trong kịp phản ứng. Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử mấy cái kia cao thủ thực sự là quá lợi hại, thế mà tại tao ngộ Long Tổ đại đội trưởng tình huống dưới, còn có thể đào thải nhiều người như vậy, hiện tại bọn hắn hết thảy có 9 cái huy chương. Thật là lợi hại, chúng ta hiện tại là đệ nhất. Có hy vọng a, nói không chừng hôm nay chúng ta ủng hộ chính là quán quân. Xin Cương thành phố người của đặc biệt hành động xử thực sự là quá lợi hại, dưới loại tình huống này đều có thể đào thải đối phương 6 người. Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử sau lưng người ủng hộ hưng phấn hô, có thể lập tức nắm lấy số 1 thành tích, bọn hắn đều là tràn đầy hy vọng. Hiện tại Long Tổ người còn có 283 cái. Hừ, Long Tổ phó tổ trưởng hừ lạnh một tiếng, vừa rồi chiến tích để hắn bất mãn hết sức, tại đại đội trưởng dẫn đội tình huống dưới, thế mà còn tổn thất 6 người. Hiện tại 4 cái xử lý. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử có 7 viên huy chương, Xin Cương thành phố đặc biệt hành động xử có 9 cái huy chương, Kinh Đô thành phố đặc biệt hành động xử có 1 viên huy chương, mà Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử thì là 1 viên huy chương đều không có. Các ngươi Long Tổ người thật là quá lợi hại. Quá làm cho ta thay đổi cách nhìn. Quân ủy phó chủ tịch lạnh lùng nói. Trở về sau, ta nhất định sẽ thật tốt thao luyện bọn hắn. Long Tổ phó tổ trưởng vội vàng nói, hắn biết hôm nay mặt mũi khẳng định là ném đi được rồi. Không, ta hy vọng ngươi trở về trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, chức vị của ngươi tạm thời để trống, chuyện này ta biết cùng mặt trên câu thông. Quân ủy phó chủ tịch ý tứ đã rất rõ ràng, ngươi tạm thời bị mất chức. Tốt A, Long Tổ phó tổ trưởng trực tiếp đứng dậy, sau đó hướng về tranh tài rừng cây đi đến. Thông chi, trọng yếu thông chi, Long Tổ phó tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên tiến vào sân thi đấu. Tin tức này phảng phất tựa như là quả bom nặng ký đồng dạng, trực tiếp sôi trào, vừa rồi phía ngoài những người kia còn không rõ không bạch cái này Long Tổ phó tổ trưởng đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là nghe được cái này âm thanh phát thanh thời điểm, bọn hắn liền biết, cái này Long Tổ phó tổ trưởng tức giận. Thông chi, Long Tổ rơi ra 200 người đội ngũ, để cho Long Tổ phó tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên thay thế cái này 200 người tiến hành tranh tài, hiện tại Long Tổ nhân viên còn thừa 84 người. Những cái kia đang chạy trốn người tất cả đều ngừng lại thân hình, tin tức này cũng không phải cái gì tin tức tốt, mặc dù lập tức thiếu đi hơn 200 địch nhân, nhưng là đột nhiên xuất hiện Long Tổ phó tổ trưởng, thế nhưng là so cái kia hơn 200 người còn kinh khủng hơn a. Một cái địa cấp cao thủ cũng bước vào cái này trong cuộc chiến. Hết chương 594. Chương 595 kinh khủng Long Tổ phó tổ trưởng. Người đăng FTO. Tin tức này đối với ngay tại tham gia trận đấu người mà nói không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký, Dùng một người đổi 200 người đây tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng là dùng một cái long tổ phó huấn luyện viên đi đổi long tổ 200 cái đội viên, đây cũng không phải là chuyện tốt, cũng không phải là nói một cái long tổ huấn luyện viên liền so 200 cái long tổ đội viên còn muốn lợi hại hơn. Mà là bởi vì một khi đụng phải cái này long tổ phó huấn luyện viên vậy liền giữ nhiều lành ít, mà đụng phải long tổ đội viên cơ hội của bọn hắn sẽ còn lớn hơn một chút. Theo bọn hắn xâm nhập, long tổ đội viên biết càng ngày càng phân tán, lúc kia chính là bọn hắn hạ thủ thời cơ tốt. Nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại long tổ phổ thông đội viên biến ít, mà nhiều một cái siêu cấp cao thủ, như vậy bọn hắn nghĩ đến đạt được huy chương tỷ lệ liền trở nên càng thêm khó khăn. Không được, cái này không công bằng, hắn tiến vào, chúng ta chiến đấu phía sau liền sẽ biến khó khăn, mà lại hiện tại huy chương lấy được tỷ lệ cũng càng ngày càng nhỏ. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cái thứ nhất mở miệng phản đối. Không sai, như vậy, xác thực đối với chúng ta không công bằng. Tự liền vẫn luôn là bình tĩnh hắc cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng nói. Có cái gì không công bằng ta cảm thấy rất công bằng a xin cương thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng nói, hắn thấy, đây là đối bọn hắn tốt nhất một loại ủng hộ, có cái này long tổ phó tổ trưởng gia nhập, như vậy những người kia thu hoạch được huy chương tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Ngồi tại trọng tài đài hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu. Phát ra phát thanh đi, Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng thản nhiên nói. Mọi người tốt, ta là lần này trọng tài, cũng là Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng, từ giờ trở đi, long tổ mỗi đào thải một người đem thu hoạch được hai khối huân chương, cũng chính là tính toán huy chương biết nhân với hai, mà đào thải long tổ phó tổ trưởng người sẽ thu hoạch được huy chương nhân với 100 ban thưởng, hy vọng mọi người tiếp tục cố lên. Nghe được phát thanh thanh âm, mọi người mặc dù biết vẫn là ăn thiệt thòi, nhưng là bọn hắn cũng không có biện pháp khác, nhân số ít 2/3, huy chương lại chỉ nhân với hai. Cái này đầu tiên coi như không lên là cái gì phúc lợi. Về phần cái kia huy chương nhân với 100 ban thưởng, đồ đần mới có thể đi. Tìm long tổ phó tổ trưởng đối chiến. Ngớ ngẩn a. Cái kia 100 cái huy chương chính là một cái bài trí, tất cả mọi người nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn, đâu còn có dám đi cùng hắn đánh a. Người kia tiến đến, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Hắn cũng không phải bởi vì cái gì đoạt lại mặt mũi mới tiến vào. Mà là tới tìm ngươi, hai người chúng ta cẩn thận một chút đi, ở đây nếu như là bị xử lý, vậy coi như thảm rồi. Hạ Thiên nói. Hắn thật cứ như vậy ác sao gấp gáp như vậy giết ta. Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy oán hận. Không có cái gì địa phương so nơi này càng thêm thích hợp, mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải ngươi, mà là trong tay ngươi cơ quan thuật. Hạ Thiên minh bạch, cái này long tổ phó tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên hiện tại tiến đến, cái kia mục đích chỉ có một cái. Đó chính là Lâm Băng Băng cơ quan thuật. Lâm Khiếu Thiên từ bên ngoài tiến đến, nhất định có thể nhìn thấy hai người bọn họ tọa độ, vì lẽ đó hắn biết một đường hướng nơi này chạy tới. Sớm tối ta nhất định phải đào ra trái tim của người đàn ông này, xem hắn tâm đến cùng là màu gì. Lâm Băng Băng nắm chặt lại nắm đấm của mình, phẫn nộ nói. Tốt, chúng ta rời đi trước cái này đi. Hạ Thiên nói xong mang theo Lâm Băng Băng trực tiếp vào bên trong tiến đến. Lúc này ở phía ngoài những cái kia xem tranh tài người tất cả đều là sợ ngây người, bởi vì tại màn hình trên cùng, Lâm Khiếu Thiên biểu hiện tọa độ là lớn nhất cái kia điểm đỏ, lúc này tốc độ của hắn thật nhanh, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia đỏ chót điểm tốc độ di chuyển. Đây cũng quá kinh khủng đi, đây chính là long tổ phó tổ trưởng thực lực sao hắc cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem màn hình lớn, trên màn hình lớn cái kia đỏ chót điểm tốc độ là người bình thường gấp 10. Mục tiêu của hắn là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử hai người kia. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng hưng phấn nói, nhìn thấy long tổ phó tổ trưởng đem mục tiêu khóa chặt hai người kia, hắn nhưng là thập phần vui vẻ, Hạ Thiên mới vừa tới đây thời điểm liền uy hiếp hắn, còn kém chút giết hắn, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên hận ý thế nhưng là rất sâu. Sau một tiếng, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 7 người. Truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai tin tức là cái này, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng sắc mặt tái xanh, hắn mới vừa rồi còn tại hưng phấn, bởi vì long tổ phó tổ trưởng là hướng về phía cái kia Hạ Thiên đi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới mình người thế mà liền tại phụ cận, kết quả vừa vặn đụng phải long tổ phó tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên, một chiêu, hắn chỉ dùng một chiêu, liền đem mình người đánh ngã trên mặt đất, động cũng không động được. Lâm Khiếu Thiên hướng tất cả mọi người hiện ra hắn thực lực. Mới vừa tiến vào rừng cây một giờ, hắn liền đào thải một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không xong, hiện tại trốn xa nhất chính là Giang Hải thành phố người của đặc biệt hành động sử cùng Hắc Cáp thành phố người của đặc biệt hành động sử. Bọn hắn khoảng cách Lâm Khiếu Thiên vị trí đều rất xa, bọn hắn cơ hồ không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng là kinh đô thành phố người của đặc biệt hành động sử vừa rồi giết một cái hồi mã thương, vì lẽ đó bọn hắn khoảng cách Lâm Khiếu Thiên đều là rất gần a. Mặc dù cái kia Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cùng nữ nhân kia cách hắn cũng không xa, nhưng là hai người kia chạy trốn lên tốc độ cũng không chậm a, mà lại rất có kỹ xảo, vừa vặn né tránh Lâm Khiếu Thiên truy kích lộ tuyến, vì lẽ đó hiện tại bết bát nhất chính là kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử. Xong, lần này chúng ta muốn thua mất cả trì lẫn chài. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử người ủng hộ tất cả đều là sắc mặt tái xanh, bởi vì Lâm Khiếu Thiên chỗ truy kích lộ tuyến, đúng là bọn họ chạy trốn lộ tuyến. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 6 người. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 5 người. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 4 người. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử đào thải một người, còn thừa 3 người. Liên tiếp 4 đạo loa phóng thanh truyền đến, tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn thấy những người này là thế nào bị đào thải, 4 người bọn họ muốn phân biệt hướng 4 phương 8 hướng chạy, thế nhưng là 4 người bọn họ chỉ là trong nháy mắt, liền cùng lúc bị Long Tổ Phó Tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên cho đào thải. Chính là trong nháy mắt đó, hắn phảng phất một người biến thành 4 người, vọt thẳng hướng về phía 4 cái phương hướng khác nhau, trực tiếp đem 4 người kia toàn bộ đào thải. Thật là lợi hại. Đây chính là Long Tổ Phó Tổ trưởng thực lực sao? Đây cũng quá kinh khủng đi. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn màn ảnh, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử những người này cũng đều là huyền cấp cao thủ a, thế nhưng là bọn hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Không tốt, hắn nhìn thấy kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên 3 người bọn hắn. Đúng lúc này kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử người ủng hộ đột nhiên la lớn, bởi vì xuyên thấu qua Lâm Khiếu Thiên màn hình. Bọn hắn thấy được kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử còn lại 3 người kia. Hết chương 595. Chương 596 mượn đao giết người. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh tình huống, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng toàn bộ tâm tất cả đều treo lên. Xong. Lâm Khiếu Thiên thân thể giống như mãnh hổ đồng dạng, trực tiếp nhào xuống dưới, 3 người kia cũng nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên tồn tại. Làm bọn hắn nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên thời điểm sắc mặt đều là biến đổi. Huấn luyện viên, chạy mau, hai người kia trực tiếp hướng Lâm Khiếu Thiên phóng đi, để kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên trước trốn. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên, cắn răng trực tiếp hướng về phía trước bỏ chạy, hắn biết mình hai cái này huynh đệ là tại cho mình tranh thủ thời gian. Ầm ầm. Hai thân ảnh trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Hừ. Trước mặt ta còn muốn trốn, Lâm Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp ở mấy khỏa trên đại thụ, sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên bên người. Oanh! Một quyền đánh vào kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên trên mặt. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử, đào thải 3 người, còn thừa số 0 người, hết thảy thu hoạch được huy chương một cái. Nghe được tin tức này thời điểm, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cùng phía sau hắn những người ủng hộ kia đều nhanh muốn hỏng mất. Mà xin cương thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên thì là trên mặt lộ ra hưng phấn vui mừng, Long Tổ Phó Tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên thực sự là quá lợi hại, chiếu vào tình huống này xuống dưới, cái khác hai cái sử người, một cái cũng đừng nghĩ đạt được Long Tổ huy chương, như vậy hắn 9 cái huy chương liền có thể cầm tới tổng quán quân. Nghĩ đến đây hắn liền đặc biệt hưng phấn. Kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cũng có thể đem răng đánh nát hướng trong bụng nuốt. Ta ngoan ngoãn a, thật là lợi hại a, mới vừa tiến vào nơi này không đến 2 giờ, liền đào thải toàn bộ kinh đô thành phố người của đặc biệt hành động sử đâu, mà lại những người kia giống như ngay cả đánh lại cơ hội đều không có. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Hắn cách hai người chúng ta không xa, hai người chúng ta bây giờ nên làm gì? Lâm Băng Băng hỏi. Những tên kia chỉ sợ còn không biết đâu. Là hai người chúng ta cố ý đem Lâm Khiếu Thiên dẫn qua, bọn hắn nếu là biết, nhất định sẽ tức chết. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Tốt, đừng đùa, bây giờ không phải là đối đầu hắn thời cơ, hai người chúng ta hướng địa phương nào trốn? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Không trốn, ta dẫn người đi tìm một cái sơn động giấu đi, mỗi 10 giờ có một lần thông báo tọa độ cơ hội, bây giờ cách lần kia cơ hội còn có 3 giờ, nói cách khác hai người chúng ta còn có thể nghỉ ngơi 3 giờ. 3 giờ sau, hắn khẳng định đã đuổi quá mức, đến lúc đó hai người chúng ta chép đường lui của hắn. Hạ Thiên nói xong kéo Lâm Băng Băng trực tiếp hướng lên phía trên nhảy xuống, hắn dự định đi ngọn cây, dạng này liền sẽ không lưu lại bất kỳ vết tích. Lúc này bên ngoài xem tranh tài những người kia. Người có phát hiện hay không vừa rồi hai người bọn họ chạy trốn lộ tuyến có điểm lạ. Quân ủy phó chủ tịch đột nhiên mở miệng hỏi, nghe được hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng. Ta một mực tại nhìn xem tọa độ đâu, làm sao lại không có phát hiện, hai người bọn họ chạy là hình chữ S, hai người bọn họ giống như là biết kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử những người kia tọa độ đồng dạng, cố ý lách qua bọn hắn, đồng thời lưu lại vết tích, dạng này chờ Lâm Khiếu Thiên đuổi theo thời điểm những người kia cũng đúng lúc chạy đến hình chữ S vị trí bên trên, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể bị Lâm Khiếu Thiên nhanh như vậy giải quyết. Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng giải thích nói. Không sai, chính là hình chữ S. Một chiêu này là quốc tế tác chiến bên trong một chiêu, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi trinh sát năng lực muốn so đối phương mạnh. Quân ủy phó chủ tịch nhẹ gật đầu nói. Nghe được hai người bọn họ đối thoại, kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng trên mặt viết đầy oán hận Hạ Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng cười lớn nói. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ làm như vậy. Diệp Uyển Tình cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này thực sự là quá nguy hiểm, xem ra chúng ta trước kia đều xem thường hắn. Diệp gia người một mực ngồi ở trong góc không nói gì, vì lẽ đó mọi người cơ hồ đều đem bọn hắn không nhìn. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhị trưởng lão hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này Hạ Thiên là Hạ Thiên Long nhi tử, như vậy Hạ gia khẳng định là đã sớm để mắt tới hắn, sau khi trở về ta đi một chuyến Hạ gia. Đem tên tiểu tử thúi này giải quyết, như vậy Diệp Uyển Tình chính là không có răng lão hổ, rất dễ dàng bị chúng ta giá không, đến lúc đó đặc biệt hành động xử vẫn là chúng ta Diệp gia. Diệp gia đại trưởng lão mặc dù vẫn luôn không nói gì, nhưng là hắn đã đem hết thảy đều tính toán tốt. Diệu kế, mấy vị trưởng lão khác tán dương. Ngay tại truy tung Hạ Thiên bọn hắn Lâm Khiếu Thiên đột nhiên phát hiện đã mất đi Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng tung tích. Đáng ghét, bị chơi xỏ. Là hình chữ S, đám kia đồ đần thành hai người bọn họ kẻ chết thay. Lâm Khiếu Thiên lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi hắn chỉ lo hiện ra thực lực của mình, thế mà không có phát hiện hắn bị Hạ Thiên bọn hắn xem như mượn đao giết người đao. Ta lúc nào mới có thể giống như ngươi trên tàng cây bay? Lâm Băng Băng cảm giác Hạ Thiên bộ dáng bây giờ quả thực chính là đẹp trai ngây người. Đây cũng không phải là bay, là phiêu, ta cũng là cùng Bạch Vũ học, cần bộ pháp cùng tốc độ. Mà lại ta lúc huấn luyện mỗi ngày trên thân đều mang phụ trọng. Hạ Thiên giải thích nói. Trở về sau dạy ta muốn học. Lâm Băng Băng vẻ mặt thành thật nhìn nói với Hạ Thiên. Tốt ha, bất quá rất vất vả. Hạ Thiên nói. Ta không sợ. Lâm Băng Băng kiên định nói. Chạy đại khái sau nửa giờ, Hạ Thiên ánh mắt khóa chặt một cái sơn động, sau đó hắn mang theo Lâm Băng Băng trốn vào trong sơn động. Lúc này phía ngoài quan sát đoàn. Tìm tới hai người bọn họ tung tích sao? Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng hỏi. Không có, mặc dù chúng ta biết bọn hắn tọa độ, nhưng là bọn hắn một mực tại nói cho di động tới, mà lại tọa độ độ chính xác không cách nào chính xác, vì lẽ đó vi hình máy thăm dò cũng không có tìm được hai người bọn họ. Các ngươi mau nhìn, hai người bọn họ tọa độ bất động. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô, tất cả mọi người nhìn về phía màn hình trên cùng tọa độ kia. Hai cái tử sắc cùng một chỗ tọa độ. Chính là Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng. Lập tức khóa chặt hai người bọn họ vị trí, phái vi hình điều tra dụng cụ tìm cho ta, hai người bọn họ khẳng định là lại có cái gì đại động tác, tuyệt đối không nên bỏ lỡ trò hay a. Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng 10 phần nghiêm túc hô. Sau 2 giờ, khoảng cách báo cáo tọa độ còn có không đến nửa giờ, nhưng là này chút hít hình máy thăm dò vẫn là không có tìm tới Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng chỗ ẩn thân. Còn không có tìm tới hai người bọn họ sao? Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng hỏi. Không có, hai người bọn họ không biết trốn đến nơi nào, khu vực phụ cận đều bị lật ra một mấy lần. Long tổ đào thải một người, còn thừa 83 người. Long Tổ đào thải một người, còn thừa 82 người. Hết chương 596. Chương 597 gặp nhau. Người đang ép tuy ô. Liền tại bọn hắn tìm kiếm Hạ Thiên đám người thời điểm, đột nhiên hai đạo đào thải thanh âm truyền đến. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được 2 viên huy chương, hết thảy 9 cái. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được 2 viên huy chương, hết thảy 11 mai. Hiện tại xử lý một cái Long Tổ người có thể thu hoạch được 2 viên huy chương, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn thu hoạch được 2 viên huy chương về sau, trực tiếp tăng thêm 4 cái. Nghe được tin tức này về sau, Xin Cương thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết mình thua. Mặc dù bọn hắn giai đoạn trước chiếm cứ rất lớn ưu thế, nhưng bọn hắn vẫn là thua. Bọn hắn Xin Cương người không phải thua không nổi, nhìn thấy trên màn hình hai đạo thân ảnh kia, hắn là thua đến tâm phục khẩu phục. Giang Hải thành phố trưởng phòng, ngài tốt, Xin Cương thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng trực tiếp vươn tay phải của mình. Ngài tốt Diệp Uyển Tình cũng là 10 phần hữu hảo vươn tay phải của mình. Hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội cùng ngươi người giao thủ. Đặc biệt là các ngươi cái kia tổng huấn luyện viên, nếu như các ngươi có cơ hội đi Xin Cương chơi, nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Xin Cương thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng sau khi nói xong, mang theo mình người rời đi. Bọn hắn không thích xem náo nhiệt, Xin Cương người càng quan tâm là tăng lên mình thực lực, vì lẽ đó thân thể của bọn hắn tố chất mới có thể là nơi này trong mọi người tốt nhất. Lần này thua trận tranh tài, sẽ để cho bọn hắn càng thêm có rèn luyện dục vọng. Vì lẽ đó hắn muốn mang lấy mình người rèn sắt khi còn nóng, trở về thật tốt huấn luyện huấn luyện. Hạt giống tốt ra, quân ủy phó chủ tịch tán thưởng nói. Ân, đối với chiến cuộc nắm chắc vô cùng tốt, lúc trước hắn trực tiếp nghĩ biện pháp che giấu, sau đó thừa dịp còn có nửa giờ báo cáo tọa độ thời điểm đi ra, vừa vặn có thể đánh lén Long Tổ hậu phương bộ đội, những cái kia Long Tổ người có nằm mơ cũng chẳng ngờ sau lưng lại đột nhiên giết ra người đến, cho nên mới sẽ bị bọn hắn đánh lén thành công. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng thản nhiên nói. Cái này nếu là chiến trường, hắn hiện tại chính là một chi kỳ binh, có thể làm cho đối phương dấu vết không cách nào tiếp ứng, cuối cùng có thể tới một cái hai mặt giáp công. Quân ủy Phó Chủ tịch không ngừng gật đầu, hắn đối với cái này Hạ Thiên thực sự là rất hài lòng. Đáng ghét, thế mà ở phía sau, Lâm Khiếu Thiên giận mắng một tiếng, sau đó trực tiếp quay đầu. Bất quá hắn chạy đến quá xa. Vì lẽ đó hiện tại liền xem như hướng về đuổi cũng cần một đoạn thời gian. Vừa rồi cái kia hai đạo phát thanh cũng không có gây nên Long Tổ người quá lớn cảnh giác, bởi vì hiện tại bọn hắn đã tất cả đều đi rời ra, nhiều nhất chính là hai cái ba người một bang, mà lại bọn hắn căn bản cũng không biết những người khác phương vị. Còn có 25 phút thời gian, giết nhiều mấy cái đi. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng thân ảnh nhanh chóng trong rừng xuyên qua, hắn biết hiện tại là thời cơ tốt nhất, lúc này đi đánh lén đối phương. Đối phương sẽ chỉ cho rằng là người phía trước đưa trước phát hỏa, cũng sẽ không biết phía sau bị người đánh lén. Nhưng là hắn đánh lén thời gian chỉ có 15 phút, bởi vì cuối cùng 10 phút là dùng đến chạy trốn. Long Tổ đào thải 2 người, còn thừa 80 người. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử thu hoạch được 4 cái huy chương, hết thảy 15 mai. Nghe được đạo này phát thanh thanh âm lúc, Long Tổ phó huấn luyện viên Long Khiếu Thiên tăng nhanh cước bộ của mình hư. Lần này các ngươi tuyệt đối trốn không thoát. Không đúng, lấy Lâm Khiếu Thiên tốc độ, lần sau báo cáo tọa độ thời điểm, hắn nhất định có thể đuổi theo, hai người chúng ta nhất định phải trước tìm một cái nơi tốt, sau đó ta đem hắn dẫn ra. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, Lâm Khiếu Thiên là địa cấp cao thủ, tốc độ của hắn thế nhưng là thật nhanh. Không được, như vậy, ngươi quá nguy hiểm, Lâm Băng Băng nhíu nhíu mày. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, một người tốt trốn. Làm ta đem hắn dẫn ra về sau, ngươi liền hướng 45 độ cái hướng kia bỏ chạy, ta hất ra hắn về sau liền sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn nói với Lâm Băng Băng. Tốt ra, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu. Ân, ngươi giấu ở vị trí kia, ta giấu ở bên này, một hồi báo cáo tọa độ về sau một phút, ngươi liền mở trốn, sau đó ta tại vị trí của ngươi, dạng này hắn liền khẳng định sẽ đến đuổi ta. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm. Lần này hắn muốn đơn độc đối kháng chính diện một cái địa cấp cao thủ. Hạ Thiên tay phải duỗi ra, trực tiếp bắt một cái vi hình máy thăm dò, sau đó đặt ở trong ngực của mình. Long Tổ thông báo tọa độ. Nghe được thanh âm này thời điểm, những cái kia Long Tổ người tất cả đều nhìn mình trên cánh tay tọa độ màn hình, làm bọn hắn nhìn thấy sau lưng có hai người thời điểm đều là hết sức kinh ngạc, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vừa rồi người là thế nào bị đào thải. Hừ, tìm được, lần này ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp hướng về kia hai cái tử sắc tọa độ chạy tới. Mau trốn, ngay tại lúc này, Hạ Thiên vội vàng hô, Lâm Băng Băng không có chút do dự nào, cả người trực tiếp hướng về bên trái đằng trước 45 độ phương hướng vào tới. 5 phút về sau, Hạ Thiên đem nơi này làm cho đặc biệt loạn, sau đó hướng về phải phía trước 45 độ phương hướng vào tới, hắn thời điểm chạy trốn, cố ý lưu lại rất lớn vết tích. Hừ, vừa trốn không lâu, ta nhìn các ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Lâm Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng Hạ Thiên phương hướng đuổi theo. Hạ Thiên phát hiện đằng sau có động tĩnh, sau đó trực tiếp bắt đầu toàn lực chạy trốn. Các ngươi mau nhìn, hai người bọn họ tách ra chạy, mà lại Lâm Khiếu Thiên cũng đuổi theo. Là Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử cái kia tổng huấn luyện viên, bị đuổi chính là hắn. Lần này hắn thảm rồi, bị Lâm Khiếu Thiên coi trọng người, làm sao có thể trốn được. Những cái kia xem tranh tài người đều cho rằng Hạ Thiên lần này xong, mà kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cùng Diệp gia thập trưởng lão trên mặt thì là lộ ra vui sướng thần sắc, bọn hắn rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên bị người sửa chữa. Long tổ phó tổ trưởng Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là 10 phần bạo lực. Mới vừa rồi bị hắn đào thái những người kia, tất cả đều là bị hắn một quyền đánh bại trên mặt đất. Những người kia đều là bị hắn một quyền đánh cũng đứng lên không nổi nữa. Lần này tiểu tử này chỉ sợ muốn thảm, hai người bọn họ ở giữa khoảng cách đã càng ngày càng gần, không dùng đến 2 phút Lâm Khiếu Thiên liền có thể đuổi kịp hắn. Bộ quốc phòng phó bộ trưởng lắc đầu tiếc hận nói. Ai, quân ủy phó chủ tịch cũng là thở dài một hơi. Diệp Uyển Tình cau mày, lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, Lâm Khiếu Thiên nàng nhận biết, người này nàng trước kia liền không thích, bởi vì lợi ích của hắn tâm quá lớn. Nàng cũng biết cái này Lâm Khiếu Thiên chính là Lâm Băng Băng phụ thân. Có ý tứ, rốt cục muốn chính diện va chạm. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng cả người tập trung tinh thần nhìn về phía ở giữa khối kia màn hình lớn. Lúc này cái kia phụ cận tất cả vi hình máy thăm dò đều hướng nơi này tập trung tới, mà Hạ Thiên cùng Lâm Khiếu Thiên ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Oanh! Hạ Thiên trước mặt một cây đại thụ trực tiếp ngã xuống, một thân ảnh đứng ở cây kia đổ trên đại thụ. Ngươi trốn không thoát. Hết chương 597. Chương 598 đuổi kịp ta mua cho ngươi đường ăn. Ngươi đang ép tuy ô. Quả nhiên ta đoán không lầm, ngươi là cố ý muốn đem ta dẫn tới. Lâm Khiếu Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Khi ánh mắt của hắn khóa chặt tại Hạ Thiên trên thân lúc, là hắn biết mình vừa rồi bị lừa rồi, là Hạ Thiên cố ý đem hắn dẫn tới, sau đó để Lâm Băng Băng chạy trốn. Vậy ngươi còn đuổi theo? Hạ Thiên khóe miệng hơi nhíu. Chỉ cần ta xử lý ngươi, như vậy nàng cũng không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, muốn bắt nàng dễ như trở bàn tay. Lâm Khiếu Thiên tự tin nói, hắn đối với mình thực lực 10 phần có lòng tin, tình huống vừa rồi hắn ở bên ngoài đều thấy được, nhất quỷ chính là Hạ Thiên, chỉ cần hắn trước đào thải Hạ Thiên, vậy hắn liền có rất nhiều biện pháp đi đối phó Lâm Băng Băng. Ta phi thường kỳ quái. Một cái cơ quan thuật chẳng lẽ so thân tình còn trọng yếu hơn sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên hỏi. Người biết cái gì, người căn bản cũng không biết cơ quan thuật đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nàng một cái vừa mới nhập môn nha đầu, liền có thể sử dụng cơ quan thuật đối phó huyền cấp cao thủ. Vậy ngươi nói nếu như ta tinh thông cơ quan thuật đâu? Lâm Khiếu Thiên cũng không có quan tâm cùng Hạ Thiên trò chuyện, bởi vì hắn biết nơi này vi hình máy thăm dò là không cách nào đem thanh âm truyền đi. Đúng rồi. Ta còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Thiên ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên hai mắt. Ngươi muốn hỏi phụ thân ngươi chết nguyên nhân a? Không cần hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi, mà lại sự kiên nhẫn của ta đã đến cực hạn. Lâm Khiếu Thiên biết Hạ Thiên thân phận, vì lẽ đó hắn cũng biết Hạ Thiên muốn hỏi gì. Tốt a, xem ra vẫn là đến chính ta đi cha, bất quá ta biết ngươi khẳng định thoát không khỏi liên quan. Hạ Thiên một bên nói một bên tháo xuống tay mình trên cổ tay phụ trọng. Sau đó đi hái trên chân. Lúc này bên ngoài xem tranh tài người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên cùng Lâm Khiếu Thiên tại trò chuyện với nhau cái gì, nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà thấy được cảnh tượng khó tin, Hạ Thiên trên cổ tay cùng trên cổ chân thế mà đều mang phụ trọng, mà lại những này phụ trọng đập xuống đất gốc cây kia một bên trên, cây cối đều bị nện ra một cái hố, bởi vậy có thể thấy được những cái kia phụ trọng đến tột cùng có bao nhiêu chìm. Ta dựa vào, hắn thế mà một mực là mang theo phụ trọng chạy. Tốc độ nhanh như vậy thế mà còn là mang theo phụ trọng, vậy hắn thực tế tốc độ đến tột cùng sẽ có bao nhiêu nhanh? Vừa rồi cái kia phụ trọng có thể đem cây ném ra một cái hố, hiển nhiên sẽ không là thấp hơn 50 kg. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị một màn này sợ ngây người. Mà trong rừng Lâm Khiếu Thiên cũng là hơi sững sờ, hắn thậm chí đã quên đi ngăn cản Hạ Thiên. Uy, nếu như ngươi có thể đuổi được ta, ta liền mua cho ngươi đường ăn. Hạ Thiên một bộ dáng vẻ khiêu khích, sau đó cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Thuấn thân thuật. Mạn Vân Tiên Bộ, nháy mắt triển khai, cả người hắn phảng phất như là tiên nhân hạ phàm đồng dạng, những cái kia nhánh cây cùng bụi cỏ đều không thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, mà lại trên người hắn không có bị bất kỳ vật gì chầy thương, thậm chí ngay cả đụng đều không có đụng phải. Mạn Vân Tiên Bộ, đáng ghét, Lâm Khiếu Thiên giận mắng một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Nhanh lên nữa, người tốt xấu cũng là một cái địa cấp cao thủ, tốc độ làm sao chậm như vậy. Hạ Thiên một mực không ngừng khiêu khích. Cảnh giới của hắn chỉ là huyền cấp trung kỳ thời điểm, tốc độ của hắn liền có thể cùng địa cấp cao thủ tương đề tịnh luật, hiện tại hắn cảnh giới đã là huyền cấp hậu kỳ, chỉnh thể tố chất đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng ghét, Mạn Vân Tiên Bộ tốc độ lúc nào trở nên nhanh như vậy, Lâm Khiếu Thiên triển khai tất cả của mình nhanh cũng vô pháp đuổi kịp Hạ Thiên, mà lại trong rừng chướng ngại 10 phần nhiều, bộ pháp của hắn cũng không có Mạn Vân Tiên Bộ tinh diệu như vậy. Có thể nhẹ nhõm né tránh tất cả chướng ngại. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy. Lúc này bên ngoài xem tranh tài những người kia tất cả đều bị sợ ngây người. Hai người kia tốc độ vi hình máy thăm dò là căn bản liền đuổi không kịp. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể nhìn phía trên nhất tọa độ kia. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện Hạ Thiên tốc độ thế mà còn nhanh hơn Lâm Khiếu Thiên. Mỗi lần hắn đem Lâm Khiếu Thiên rơi xuống một khoảng cách về sau, hắn liền sẽ dừng lại các loại Lâm Khiếu Thiên. Thật là lợi hại, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng kinh ngạc nói. Đúng lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Khiếu Thiên dừng bước, tọa độ bên trên cái kia đỏ chót điểm dừng ở chỗ đó. Uy, ngươi làm sao không đuổi a? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên hỏi. Ta cảm thấy ta càng hẳn là đuổi theo ta cái kia khả ái nữ nhi. Lâm Khiếu Thiên đột nhiên một mặt tà ác nói. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp đứng ở Lâm Khiếu Thiên trước mặt. Ta không chạy. Hai người chúng ta đánh một trận đi, vừa vặn ta nhìn ngươi khó chịu đã rất lâu rồi. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu ma quyền sát trưởng, hắn cũng không thể để Lâm Khiếu Thiên đuổi theo Lâm Băng Băng, nếu không Lâm Băng Băng coi như thảm rồi. Chỉ bằng ngươi một cái huyền cấp tiểu tử, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Lâm Khiếu Thiên 10 phần khinh thường nói. Lúc này chung quanh này chút hít hình máy thăm dò đã hội tụ đến đây. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên muốn làm gì hắn làm sao không chạy, ngược lại là đứng trước mặt Lâm Khiếu Thiên. Chẳng lẽ hắn là muốn cùng Lâm Khiếu Thiên quyết chiến cái này sao? Có thể hắn chỉ là một cái huyền cấp người mà thôi, làm sao có thể là Lâm Khiếu Thiên đối thủ. Tự liền kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên đều không chịu nổi Lâm Khiếu Thiên một quyền, hắn lại có thể thế nào đây? Quả thực cùng chịu chết không hề khác gì nhau a. Những cái kia xem tranh tài người tất cả đều là không thể tin được đây hết thảy, một cái huyền cấp người lại dám chính diện đi khiêu chiến một cái địa cấp cao thủ. Vô luận có phải là người tập võ, bọn họ cũng đều biết địa cấp cùng huyền cấp ở giữa chênh lệch. Như vậy cũng tốt so là một cái 5 tuổi hài tử cùng một cái 30 tuổi người trưởng thành đối kháng chính diện đồng dạng, hoàn toàn không có khả năng thắng chiến đấu. Tiểu tử này uống lộn thuốc chứ, thế mà muốn cùng Lâm Khiếu Thiên liều mạng. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng há to miệng. Không, hắn là tại ngăn lại Lâm Khiếu Thiên, Lâm Khiếu Thiên biết mình đuổi không kịp hắn, vì lẽ đó dự định quay đầu đuổi theo cái kia nữ, vì lẽ đó hắn mới có thể ra mặt ngăn cản. Quân ủy Phó Chủ tịch giải thích nói. Đây chỉ là một trận tranh tài mà thôi, liền xem như đào thải lại không thể thế nào làm như vậy cần thiết hay không? Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng cau mày hỏi. Không, ngươi cho rằng chỉ là một trận tranh tài. Lâm Khiếu Thiên có thể sẽ vọt thẳng đi vào sao? Mà lại ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn vẫn luôn đang truy tung Hạ Thiên cùng cái kia nữ sao? Quân ủy Phó Chủ tịch phát hiện trong này mánh khóe. Đi đem nữ nhân kia tư liệu lấy tới cho ta, Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng nói. Rất nhanh một phần tư liệu đặt ở trên bàn của hắn. Ngươi nói quả nhiên không sai, chính ngươi xem một chút đi. Bộ Quốc phòng Phó Bộ trưởng đem tư liệu đưa cho Quân ủy Phó Chủ tịch. Xem ra chuyện này không đơn giản a. Quân ủy phó chủ tịch cau mày. Trong rừng. Đến a, lão gia hỏa, đánh một trận đi. Hạ Thiên tay phải hai ngón hướng về phía Lâm Khiếu Thiên hô. Hết chương 598. Chương 599 Hắc Cáp thành phố đại bạo phát. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thái độ 10 phần cuồng vọng, hắn thế mà ở chính diện khiêu chiến địa cấp cao thủ Lâm Khiếu Thiên. Muốn chết. Lâm Khiếu Thiên nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Thuấn thân thuật. Hạ Thiên một cái thuấn thân thuật đi thẳng tới Lâm Khiếu Thiên sau lưng. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Thiên nữ tán hoa. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Khiếu Thiên, trực tiếp đụng vào Lâm Khiếu Thiên trên thân thể. Làm Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy đạo này ngón tay hư ảnh thời điểm cũng là hơi sững sờ, nhưng là hắn lập tức nghĩ tới đó cũng không phải chân chính nội lực ngoại phóng, mà là Hạ Thiên Long Linh Tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hắn vội vàng duỗi quyền ngăn cản, thế nhưng là đúng lúc này mấy trăm cây ngân châm trực tiếp bắn về phía hắn. Đáng ghét. Lâm Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, song quyền hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh! Một cỗ khí lưu hướng bốn phương tám hướng tán đi. Những cái kia ngân châm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Ngớ ngẩn, ngươi đến đánh ta à? Hạ Thiên vào thẳng lấy Lâm Khiếu Thiên hô. Đáng ghét, đây là ngươi bức ta. Lâm Khiếu Thiên trực tiếp hướng Hạ Thiên đuổi theo, vừa rồi hắn kém chút tại lật thuyền trong mương, cuối cùng vẫn là sử dụng nhất tiêu hao nội lực chiêu thức mới hóa giải Hạ Thiên công kích. Gia hỏa này quá lợi hại, ta căn bản cũng không phải là đối thủ, vẫn là trước trốn đi. Hạ Thiên biết mình khẳng định không phải gia hỏa này đối thủ. Nhưng là hắn mục đích đã đạt đến, hắn chính là muốn chọc giận gia hỏa này, sau đó để cho hắn đem lực chú ý thả trên người mình. Lâm Khiếu Thiên đã triệt để bị chọc giận, mặc dù hắn biết Hạ Thiên đây là tại hấp dẫn sự chú ý của hắn, để hắn từ bỏ đuổi theo Lâm Băng Băng, nhưng là hắn hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, hắn đường đường địa cấp cao thủ thế mà kém chút bị một cái huyền cấp tiểu tử thúi cho đánh lén thành công. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục. Gia hỏa này không phải địa cấp sơ kỳ, rất có thể là địa cấp trung kỳ hoặc là địa cấp hậu kỳ thực lực, tốc độ của hắn mặc dù không vui, nhưng là vừa rồi cái kia một chút liền xem như 100 cái huyền cấp cao thủ cùng một chỗ phóng tới hắn, khẳng định cũng sẽ bị trực tiếp đánh bay. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn vốn cho là Lâm Khiếu Thiên chẳng qua là một cái bình thường địa cấp cao thủ, như vậy hắn nói không chừng còn có thể dùng mình những cái kia tiểu thủ đoạn đánh lén thành công. Nhưng là trải qua vừa rồi cái kia một chút hắn phát hiện Lâm Khiếu Thiên chân chính thực lực. Tốt, ta đuổi không kịp, nhưng là ngươi cũng ngăn không được ta hiện tại liền đi tìm ta cái kia con gái tốt đi. Lâm Khiếu Thiên đuổi hơn 10 phút, thực sự là nhất không lên Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn trực tiếp quay đầu. Nãi nãi, ta căn bản là ngăn không được hắn, xem ra chỉ có thể đi tiếp ứng cảnh sát tỉ tỉ. Hạ Thiên buồn bực nói. Bất quá Hạ Thiên không tin Lâm Khiếu Thiên có thể nhanh như vậy liền phát hiện Lâm Băng Băng chạy trốn phương hướng, vì lẽ đó hắn trực tiếp theo trên cây tiến đến tiếp ứng, mặc dù dạng này rất hao phí nội lực, nhưng là dù sao cũng so bị Lâm Khiếu Thiên theo dõi muốn tới tốt. Lâm Khiếu Thiên thật đúng là nghĩ tới muốn theo dõi Hạ Thiên, nhưng là hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được Hạ Thiên tung tích, cuối cùng đành phải trở về nơi vừa nãy đi. Lấy cảnh sát tỉ tỉ tốc độ, nếu như trên đường không gặp được tình huống như thế nào. Hẳn là tại ta bên trái đằng trước 8 giờ phương hướng, ta hướng về 9 giờ phương hướng đi đường, nên có thể đụng phải nàng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn trên tàng cây chạy 20 phút tả hữu, sau đó xuống tới tiếp tục tiến lên. Đại khái lại qua sau nửa giờ, Hạ Thiên rốt cuộc tìm được Lâm Băng Băng. Ngươi rốt cuộc đã đến, Lâm Băng Băng trên mặt vui mừng. Cảnh sát tỉ tỉ, người cái kia lão cha chính là hướng về phía ngươi cơ quan thuật tới, hắn vừa rồi đã tất cả đều thừa nhận. Hắn hiện tại hẳn là đường vòng đuổi tới. Hạ Thiên biết loại chuyện này không thể giấu giếm Lâm Băng Băng, nếu không đối với nàng đến nói chính là một trận tai nạn. Hừ, ta không có phụ thân, ta nói qua, ta sớm tối muốn giết hắn, vì ta mẫu thân báo thù. Lâm Băng Băng nắm chặt nắm đấm của mình, phẫn nộ nói. Long tổ đào thải 50 người, còn thừa 30 người. Hắc Cáp thành phố thu hoạch được huy chương 100 mai, hết thảy 100 mai. Đúng lúc này một đạo loa phóng thanh truyền đến, nghe được cái này loa phóng thanh thời điểm, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng cả người tất cả đều ngẩn người. Trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, bên ngoài ngay tại xem tranh tài người, đều là vỗ tay bảo hay, đặc biệt là Hắc Cáp thành phố phía sau ba cái kia người ủng hộ, bọn hắn đều nhanh hưng phấn xong, Bọn hắn vừa mới bắt đầu vẫn luôn không nói gì, bởi vì Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử thành tích là khó nhất. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Cáp thành phố thế mà lại tại lúc này tới một cái đại nghịch chuyển. Lập tức đào thải 50 cái long tổ cao thủ. Tự liền cái khác những cái kia biết rõ đã thua người xem cũng vẫn là không ngừng vỗ tay bảo hay, bởi vì vừa rồi Hắc Cáp thành phố tác chiến thực sự là thật xinh đẹp, bọn hắn không có hao tổn một binh một tốt liền đào thải 50 cái long tổ cao thủ. Đáng ghét kinh đô thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng phẫn nộ nói, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đội ngũ của mình cư nhiên trở thành thứ nhất đếm ngược, nguyên bản còn có một cái Hắc Cáp thành phố tại hạng chót. Nhưng là hiện tại Hắc Cáp thành phố lập tức biến thành vị trí thứ nhất, mà đội ngũ của hắn thì là biến thành thứ nhất đếm ngược. Lần này tổng quyết tái thật sự là quá đặc sắc a, không nghĩ tới một mực khiêm tốn nhất Hắc Cáp thành phố thế mà lập tức đoạt được thứ nhất. Bộ quốc phòng phó bộ trưởng cũng cảm giác có một ít không thể tưởng tượng nổi. Tranh tài còn không có kết thúc đâu, quân ủy phó chủ tịch nói. Hiện tại Long Tổ còn thừa lại 30 người, liền xem như cái này 30 người đều bị Hạ Thiên xử lý. Huy chương của hắn cũng còn kém rất nhiều, vì lẽ đó hắn là không có cơ hội thắng. Bộ quốc phòng phó bộ trưởng cho rằng tranh tài đã kết thúc. Không, còn có một cái giá trị 100 tấm huy chương người đâu. Quân ủy phó chủ tịch thản nhiên nói. Ý của ngươi là Lâm Khiếu Thiên này làm sao a? Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là địa cấp cao thủ, bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, mà lại vừa rồi hai người bọn họ đã thử qua tay. Hạ Thiên đem hết toàn lực cuối cùng cũng bị Lâm Khiếu Thiên một chiêu liền hóa giải. Bộ quốc phòng phó bộ trưởng không tin Hạ Thiên còn có cơ hội. Lần này tổng cục thi đấu, trừ xin cương thành phố đừng hành động chỗ dùng man lực đi tranh tài bên ngoài, người thấy cái nào đội ngũ vẫn là đi liều mạng rồi tự liền bị đào thải kinh đô thành phố đặc biệt hành động xử cũng đều là tại dùng đầu óc. Quân ủy phó chủ tịch mỉm cười, dùng tay điểm một cái đầu của mình. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử đào thải 10 người. Còn thừa số không người, chung thu hoạch được huy chương 100 mai. Một đạo loa phóng thanh truyền đến, tất cả mọi người đều nhìn về màn hình lớn, Hắc Cáp thành phố người mình xé toang huy chương của mình. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử đào thải 8 người còn thừa 2 người. Lại là một thanh âm truyền đến, là đại nhiêu bọn người đem huy chương của mình xé toang, mấy người bọn hắn đem hiện tại thế cục phân tích một chút. Bọn hắn duy nhất chiến thắng khả năng chính là tại bọn hắn tổng huấn luyện viên Hạ Thiên trên thân, vì lẽ đó bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng, còn không bằng mình xé toang mình, dạng này cũng có thể tránh khỏi Hạ Thiên vì bọn họ phân tâm. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tiếp xuống nên hai người chúng ta. Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn nói với Lâm Băng Băng. Hết chương 599. Chương 600 Hạ Thiên vs Lâm Khiếu Thiên. Người đăng FTO. Hạ Thiên đã quyết định, mà lại hắn cũng không có lựa chọn khác, hắn muốn thắng, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đào thải địa cấp cao thủ Lâm Khiếu Thiên. Lâm Băng Băng nhìn thấy Hạ Thiên kiên định biểu lộ, hắn cũng là đồng thời nhẹ gật đầu. Vừa rồi Hắc Cáp thành phố lợi dụng một cái hố to đào thải 50 tên long tổ cao thủ, sau đó bọn hắn xé toang huy chương của mình, bọn hắn đã làm ra lựa chọn, nếu như Hạ Thiên thật sự có thể đào thải Lâm Khiếu Thiên, vậy bọn hắn cũng nhận. Bây giờ còn đang trong trận đấu hết thảy có 29 tên long tổ cao thủ cùng Lâm Khiếu Thiên, còn có Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, bất quá cái kia 29 tên long tổ cao thủ khoảng cách Hạ Thiên vị trí của bọn hắn đều rất xa. Đi, cảnh sát tỷ tỷ, gặp ngươi một chút cừu nhân đi. Hạ Thiên lần này sửa lại xưng hô. Hai người trực tiếp từ trước đến nay lúc phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, thần nông giá bên trong. Chủ nhân, đã điều tra đến tin tức của bọn họ. Mấy người kia địa vị cũng không nhỏ a. Ồ đều là người nào? Một nam một nữ kia là Hoa Hạ tứ đại cao thủ Đông Ông Khương Văn Sơn đồ đệ, toàn thân áo trắng 10 phần lãnh khốc nam tử là Lưu Sa Bạch Vũ, danh xưng Hoa Hạ tốc độ nhanh nhất nam nhân, cái kia một mực mang trên mặt mỉm cười người là Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ Phạm Truy Phong, Lưu Sa ẩn bức khắc tinh, còn có đại hán kia là Thiếu Long chùa đệ tử Triệu Sơn Hà, cuối cùng cái kia đại xuất danh tiếng người, gọi là Hạ Thiên. Hắn là Tây Ẩn Hạ Thiên Long nhi tử. Ha ha ha ha, có ý tứ, thật là rất có ý tứ, dạng này tổ hợp đến tột cùng là thế nào tiến tới cùng nhau đây này có sát thủ, có hòa thượng, còn có Hạ Thiên Long nhi tử cùng Khương Văn Sơn đồ đệ. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đem tin tức truyền đi, liền nói tránh thủy tinh ngọc cốt người gọi là Hạ Thiên, người bây giờ tại Giang Hải thành phố, cái khác cái gì đều không cần để lộ. Tốt, thuộc hạ cái này đi làm. Chờ một chút, còn có một chuyện, phái người đi nhìn xem cái kia Hạ Thiên Long nhi tử có hay không nhập ma, nếu như không có, liền giúp hắn một chút, đây là tụ ma tán, vẩy vào nhà hắn chung quanh là được rồi, tuyệt đối không nên gây nên chú ý của hắn. Yên tâm đi, chủ nhân. Hoa Hạ đặc biệt hành động xử tổng quyết tái. Chạm mặt A, lần này hẳn là đại đối quyết đi. Rõ ràng chính là chịu chết, có cái gì tốt quyết đấu, Lâm Khiếu Thiên thế nhưng là địa cấp cao thủ, hai người bọn họ chẳng qua là huyền cấp gia hỏa mà thôi, thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Chính diện đối quyết, Lâm Khiếu Thiên chỉ cần dùng một chiêu là được rồi. Những cái kia xem tranh tài người đều không coi trọng Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng, theo bọn hắn nghĩ đây chính là một trận chịu chết chiến tranh, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Liền xem như vừa rồi đối Hạ Thiên ôm lấy ảo tưởng người, hiện tại cũng đã không có. Bởi vì vừa rồi Hạ Thiên đã cùng Lâm Khiếu Thiên thí nghiệm qua một lần, kết quả hắn là dưới tình huống đánh lén, vẫn là bị Lâm Khiếu Thiên một chiêu hóa giải, giữa hai người căn bản cũng không tại một cái cấp độ. Lâm Khiếu Thiên vẫn luôn không có lấy ra bản lĩnh thật sự đâu, cũng không có sử dụng địa cấp cao thủ đặc hữu nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên vì cái gì không trực tiếp xé toang huy chương của mình đâu, tên kia rõ ràng không phải vật gì tốt. Diệp Uyển Tình nội tâm thầm nghĩ, nét mặt của nàng 10 phần xoắn xuýt, mà lại nàng hiện tại cả người cũng là 10 phần lo lắng. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thành công, ta đối cái kia tổng trưởng phòng vị trí không có hứng thú, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là cái này Hạ Thiên. Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động sử trưởng phòng thản nhiên nói. Hắn người này thoải mái đã quen. Mà lại Hắc Cáp thành phố đặc biệt hành động xử tác phong luôn luôn như thế, bọn hắn mặc dù cũng hô hào khẩu hiệu muốn cầm thứ nhất, nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay đều không quan tâm qua cái này đệ nhất danh ngạch. Diệp gia những người kia trừ Diệp gia thập trưởng lão, những người khác tất cả đều là mặt không thay đổi nhìn xem màn hình lớn. Ngươi thấy thế nào? Quân ủy phó chủ tịch hỏi. Ta vẫn là không tin hắn có thể thắng, Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng nói. Ta không nhìn như vậy. Quân ủy phó chủ tịch thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng bọn họ sẽ thắng? Cái này hoàn toàn là không có bất ngờ chiến đấu a. Bộ Quốc phòng phó bộ trưởng không hiểu nhìn xem quân ủy phó chủ tịch hỏi. Ta tin tưởng kỳ tích, quân ủy phó chủ tịch thản nhiên nói. Lúc này trong rừng. Chạy a, vì cái gì không chạy? Lâm Khiếu Thiên nở nụ cười nhìn về phía hai người bọn họ. Chạy làm sao thắng a? Hạ Thiên thì là nghiêm trang nói. Băng Băng. Thấy phụ thân cũng bất quá đến kêu một tiếng sao? Lâm Khiếu Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ngoạn vị nhìn nói với Lâm Băng Băng. Ta không có phụ thân, Lâm Khiếu Thiên, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ vì mẫu thân của ta báo thù. Lâm Băng Băng mặt đầy oán hận nhìn xem Lâm Khiếu Thiên, quả đấm của nàng siết thật chặt, toàn thân run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất chính diện cùng mình phụ thân đối thoại, những năm gần đây những cái kia phẫn nộ tại thời khắc này tất cả đều bạo phát ra. Báo thù vậy ngươi tìm nhầm người, mẫu thân ngươi là Công Tôn gia người hại chết, ta cũng không có hạ thủ, nàng trốn ở Giang Hải thành phố chính là vì phòng ngừa ta đi đoạt cơ quan thuật, nếu như không phải Doãn Nhiếp, cơ quan thuật đã sớm là của ta. Lâm Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Lâm Băng Băng, trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì thân tình. Ngươi cùng ta mẫu thân cùng một chỗ chẳng lẽ chính là vì cơ quan thuật sao? Lâm Băng Băng trên mặt viết đầy oán hận. Đương nhiên, mẫu thân ngươi trừ cơ quan thuật bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì có thể để cho ta sinh ra hứng thú đổ vật, cơ quan thuật cường đại xa xa không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Năm đó, ta chỉ kém một chút xíu, ta liền có thể đạt được cơ quan thuật, đáng tiếc bị mẫu thân ngươi phát hiện một chút mánh khóe, vì lẽ đó hắn bỏ chạy Giang Hải thành phố tìm kiếm Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp che chở. Lâm Khiếu Thiên sau khi nói đến đây quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên phụ tử, các ngươi hai đều là thích xen vào chuyện của người khác ra hỏa. Ta quản cũng không phải nhàn sự. Cảnh sát tỷ tỷ thế nhưng là ta vợ tương lai, vì lẽ đó cảnh sát tỷ tỷ sự tình chính là ta sự tình. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ha ha ha, nhì nữ tử tình thế nhưng là chí mạng nhất độc dược a, Hạ Thiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, phụ thân ngươi chính là chết tại nhì nữ tử tình bên trên, mặc dù lúc trước ta không cùng Hạ gia thông đồng làm bậy, nhưng là ta cũng không có nói cho phụ thân ngươi, cái kia tình báo là giả. Lâm Khiếu Thiên cũng không có sốt ruột động thủ, bởi vì hắn biết. Hai người kia chẳng qua là vật trong túi của hắn mà thôi. Xem ra ngươi biết đồ vật rất nhiều a. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Lâm Khiếu Thiên. Các ngươi hiện tại chỉ cần đem cơ quan thuật giao cho ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, phụ thân ngươi tử vong chân tướng, còn có ngươi mẫu thân tin tức. Lâm Khiếu Thiên bắt đầu sử dụng ngôn ngữ tiến hành dụ dỗ. Muốn cơ quan thuật liền đến đoạt A. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn nói với Lâm Khiếu Thiên. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Lâm Khiếu Thiên nói xong, hai tay 10 ngón bắn ra. Ầm ầm ầm. Phụ cận tất cả vi hình máy thăm dò toàn bộ nổ tung, nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Băng Băng nắm chặt nắm đấm của mình. Ta chỉ nói một lần, giao ra cơ quan thuật, vẫn là chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.